Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Trước khi bước vào buổi phát sóng ngày hôm nay, xin một lần nữa thông báo nhỏ đến quý bà con là ở bên kênh Đất Linh Radio, Huy đang phát một bộ truyện dài trong lần trở lại của một tác giả rất thân quen, Trần Đăng Linh. Bạn ấy cũng đã từng có thời gian dài với những tác phẩm, nhiều những tác phẩm ở trên kênh Đất Động mình. Lần này trở lại với bộ truyện Trùng Tan Nhà Phú Thương, quý bà con có thời gian qua nghe để ủng hộ cho Huy nhé. Ngày hôm nay chúng ta cũng đón chào sự trở lại của Phi Hưng trong một series mới mà bạn ấy mới vừa giới thiệu đến cho chúng ta trong thời gian gần đây. Chỉ mới phát sóng tập đầu tiên là tập Đôi Thầy Trò Kỳ Khôi của series Tổ Sư Vinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước tiếp vào phần thứ hai của chủ truyện này nhé, Cạm Bẫy của Quỷ. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Trên gò đất cao cao chỗ môn phái Hoàng Hạc, trong gian nhà chính của vị trưởng môn đang tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ của nước trà nóng vừa được pha xong. Người chính là trà, trà cũng như bản tâm của con người. Chỉ với một chén nước trà, mỗi người lại thấy một khía cạnh khác nhau của cuộc sống bên trong đó. Phật môn ví trà là thiền, đạo gia xem trà là khí, nho gia thấy trà là lễ, còn thương gia xem trà là lợi. Ông Thật ngồi nhìn cái ly sứ nhỏ đang bốc khói trước mặt, cũng không có tâm trạng suy ngẫm về những đạo lý sâu xa của cuộc sống. Ông thấy chén trà trước mặt này thật phiền. Sở dĩ như thế, bởi người đang đối diện uống trà với ông là tên em trai ruột nổi tiếng ma mãnh kỳ quái nhất cái môn phái này. Từ lâu ông đã nhận định một cách chắc chắn rằng ở gần thằng em nguy hiểm này hiển nhiên không có gì tốt, rất dễ bị nhồi máu cơ tim. Vinh thì làm như không thấy biểu tình khổ sở của anh trai, miệng luôn cười tươi như hoa. Chỉ là nụ cười đó càng thêm khiến cho anh trai mình thấy lạnh gáy. Tạt lưỡi một cái, ông Thật miễn cưỡng nhấp một ngụm, rồi nghiêm mặt nói: "Con nhỏ tên Thảo đã biến mất mấy ngày rồi. Một tà vật mà dám trà trộn vào môn phái của chúng ta lâu như vậy. Không hiểu sao em lại nói muốn giữ cô ta lại mà không vạch trần ra." Thảo là nữ quỷ quá thành, rồi tìm cách vào môn phái Hoàng Hạc với mục đích gì đó chưa rõ. Có lẽ là muốn trộm cắp hoặc các ý đồ xấu khác. Nó tưởng rằng không có ai hay biết gì, vô cùng đắc ý. Thật ra ông Thật đã biết từ sớm rồi, nhưng vẫn giả vờ như không hay. Chẳng hề vội vã ra tay tiêu diệt là do em trai mình ngăn cản. Đến khi nó nổi sát ý với Mỹ Hạnh thì đã bị huyền thuật của người nào đó đốt chết, hồn phi phách tán. Đến nay trong môn phái vẫn không rõ chuyện gì. Cứ nghĩ rằng người tên Thảo đó đã bỏ nơi này mà đi, ông Thật liếc xéo cậu em mình: "Chú xử lý nó rồi sao? Mọi người trong môn phái đang lộn xộn hết cả lên, muốn biết con Thảo đi đâu rồi. Không lẽ nói thật cho họ biết nó vốn là tà vật? Như vậy thì tự bọn họ cũng cảm thấy mất mặt lắm đó." Vinh cười thản nhiên, uống một ngụm nhỏ trà đắng rồi mới nói: "Người đi thì trà lạnh. Anh à, cùng lắm là một tháng nữa mọi người sẽ quên cô ta thôi, không cần phải lo." Ông Thật nghiêm mặt rồi cũng gật đầu xem như chấp nhận. Em trai mình ví von không sai. Cõi đời này người vừa đi, trà liền nguội. Đó là quy luật tự nhiên. Tâm của con người giống như chén trà, uống vào thì vô vị, sau đó thấy đắng, chịu qua được cơn đắng thì mới thấy ngọt. Vị trưởng môn ánh mắt xa xăm với những cảm ngộ trong lòng. Chuyện này xem ra cũng chỉ có thể như vậy, cứ coi như không biết mà thôi. Đột nhiên ông giật thót mình: "Khoan đã, đứa em trai cà chớn bữa nay chuyển qua kiểu nói chuyện thâm thúy, rõ ràng là rất đáng lo ngại. Nó có ý đồ." Bốn chữ này vang lên trong đầu, khiến cho ông càng thêm cảnh giác. Thấy Vinh vẫn cười giòn tan thân thiện, ông lên tiếng hỏi với giọng đề phòng cực điểm: "Em muốn tìm anh nói cái gì sao?" "Ừ, đâu có chuyện gì đâu. Anh em với nhau, em tìm anh uống ly trà không được sao? Ông trưởng thôn méo mặt, có quỷ mới tin lời cái tên này nói ra. Vô sự bất lai Tam Bảo Điện, nó càng khẳng định không có chuyện gì thì chắc chắn là có chuyện rồi. Vinh mở miệng bâng quơ. Anh coi, môn phái chúng ta càng ngày càng xuống cấp, cơ sở vật chất không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mọi người, có nên đầu tư một chút không? Ông thật tròn mắt. Tên này từ bao giờ đã biết quan tâm tới cuộc sống của mọi người vậy? Bình thường nó mặc kệ tất cả, chỉ lười biếng nấp trong nhà, đánh chết cũng không muốn ra ngoài mà. Sự lạ nảy sinh tất có ẩn tình, người khác có lẽ không biết, nhưng ông thật thì biết rất rõ. Nếu hỏi ai trong môn phái này giàu nhất thì câu trả lời chắc chắn là tên họa sĩ này. Nhưng với tính tình của nó, nhất định sẽ không móc tiền ra đầu tư. Vậy tự nhiên nó nhắc tới chuyện này làm cái gì? Vinh à, không nên quá tham lam. Chúng ta chỉ là dân đen, được ăn no mặc ấm đã là hạnh phúc lắm rồi. Đừng có so sánh giữa người với người, càng so càng thấy thảm thôi. Cứ so sánh với quá khứ là được. Trước kia nhà cửa còn tan nát hơn bây giờ, mùa hè mưa dột, mùa đông nắng xuyên mái nhà. Bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi, phải biết đủ chứ, đúng không? Vinh tròn mắt. Cái gì mà mùa hè mưa dột, mùa đông nắng gắt chứ? Anh trai mình quýnh quá nói loạn xạ lung tung rồi. Chàng họa sĩ giống như đã lên quyết tâm cải cách, lắc đầu phản đối. Anh nói vậy không được, thời đại thay đổi, con người cũng phải thay đổi theo chứ. Bằng chứng là môn phái chúng ta nè, cũng đã đổi tên thành Thôn Hoàng Hạc cho hợp thời rồi, phải không? Em muốn môn phái chúng ta phát triển, cũng đã tìm mấy người cốt cán bàn bạc rồi. Chỉ là họ cũng có suy nghĩ như anh vậy đó, thiệt là chán quá đi. Ơi, cái nhà này vẫn phải để tới em gánh vác rồi. Ông thật không nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát đứa em trai. Quả nhiên Vinh đã nói tiếp. Em sẽ giúp cho mọi người thay đổi. Em sẽ làm ra những cống hiến mà mọi người chưa từng thấy. Ông thật rung giọng. Em đừng có nói vậy Vinh à. Anh sợ đó. Có thể làm ra cống hiến nào mà anh đã từng thấy được không? Rốt cuộc em muốn làm gì? Chuyện gánh vác môn phái này thôi cứ để anh đi, em không cần vác đâu. Không, em sẽ làm hết sức. Bắt đầu từ việc nhỏ nhất, mua các trang thiết bị cho mọi người tận hưởng cuộc sống. Nghe cũng được đó. Em định bỏ ra bao nhiêu? Anh, em làm gì bỏ tiền ra được? Anh mới là chủ môn phái. Nếu mà em bỏ tiền ra đó, thì mặt mũi của anh để đâu? Đúng không? Vinh im lặng mấy giây, rồi hùng hồn nói tiếp. Bởi vậy em cũng không có muốn đâu, nhưng mà bắt buộc là phải dùng tiền của anh. Em nghe nói cách đây 3 ngày, anh mới bán một cái chậu cây cảnh giá 13.900.000, phải không? Ông thật lại đứng hình. Hiểu rồi, ông hiểu rõ rồi. Thảo nào mà 3 ngày nay nó luôn lảng vảng ở chỗ mình như một bóng ma. Lúc đầu chỉ là chào hỏi, dần dần sẽ ngồi nghỉ ở trong phòng của ông. Nghỉ đủ thì pha tách cà phê, xong nấu bình trà, ngồi than thở về cuộc sống thiếu thốn, cứ như đang ở trong phòng tư vấn sẽ chia khó khăn thường nhật. Quá ra là đang cố ý từ từ tiếp cận mà thực hiện âm mưu. Hôm nay đã lòi đuôi rồi, nó muốn số tiền mình vừa bán cái chậu cây xong. Giỏi lắm, cả chi tiết số tiền bán được bao nhiêu nó cũng nắm rõ luôn rồi. Ông thật chỗ bàn đứng dậy, tay đưa ra sau lưng, rút ra một cây côn sắt đen thùi lùi, giơ lên cao như tượng nữ thần tự do. Như vậy là sao? Có gì từ từ nói, sao lại khóc rồi? Tao khóc vì quá hạnh phúc đó. Vinh à, cảm ơn mày. Nhờ có chuyện này mà hôm nay tao đã quyết tâm. Quyết tâm nhất định phải đánh chết mày. Nè, quân tử động khẩu bất động thủ. Bất động hả? Mày muốn cướp tiền của tao hả? Đừng có mơ. Bữa nay tao đánh chết mày xong tao đi tự thú. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tổ sư Vinh lại bị ông trưởng thôn đuổi đánh khắp con đồi. Người trong môn phái nghe động thì ló đầu nhìn ra, xong lại quay vào. Mặc kệ thôi, dù sao ông thật cũng chưa bao giờ đuổi kịp vì tổ sư ma mảnh chạy nhanh như gió kìa. Ông thật từ nhỏ tới lớn sống rất khó khăn với đứa em trai lắm trò. Kỳ thực, chính tổ sư Vinh mấy ngày nay cũng lao đao khổ sở không khác hơn là bao. Vừa mở mắt ra, đã thấy cô đệ tử xinh đẹp ngồi ở cạnh giường, nở nụ cười hiền khô mà nói: Sư phụ, dạ em đạo thực đi. Lúc đang vẽ tranh, Mỹ Hạnh cũng kéo ghế ngồi kế bên thỏ thẻ. Sư phụ, dạ em đạo thực đi. Có lúc vừa vô toilet, phía sau cánh cửa đã phát ra tiếng nói: Sư phụ ơi, dạ em đạo thuật đi. Bị bám riết không rời, Vinh mang vẻ mặt hoang mang khổ sở đã mấy hôm liền. Lúc ăn cơm trưa, Hạnh lại nhỏ nhẹ nói: Sư phụ, dạ em đạo thuật đi. Em không thể nói câu nào khác hay sao? Dạ em đạo thuật đi sư phụ. Thật hay lắm. Thay đổi thành câu nói khác thì nội dung vẫn vậy. Mỹ Hạnh rất thông minh. Tuy những chuyện xảy ra trước đây rất mơ hồ không rõ ràng, nhưng cô biết nhất định mình đã được sư phụ giúp đỡ. Nhất là cái chuyện đốt bức tranh vẽ hình con quỷ giả dạng con người. Dù là sau đó cô ngất đi, nhưng lúc tỉnh lại đã an toàn trong phòng ngủ. Nếu không có bức tranh mà sư phụ đưa cho từ trước thì có lẽ đêm đó đã mất mạng rồi. Nói cho cùng, vừa là em trai trưởng môn, vừa là tổ sư của môn phái. Nếu nói anh họa sĩ này không biết đạo thuật thì quả không hợp lý chút nào. Vì vậy với thân phận là đệ tử, cô liền chơi trò mè nheo, muốn ép anh ta dạy mình cho bằng được. Bởi thế mới có cái màn bám dính như keo mấy ngày hôm nay. Anh thật sự là không có dạy được. Em xem đi, anh ngày nào cũng vẽ tranh mà, có học qua đạo thuật gì đó đâu mà dạy em. Còn bức tranh lúc trước anh đưa cho đó, thì bản thân phần giấy nó đã rất đặc biệt rồi. Tự trang giấy nó đã có linh lực. Rồi anh mới vất vả trộm trong phòng của trưởng môn ra đó. Bởi như vậy lần đó nó mới cứu được em một mạng. Sư phụ, dạy em đạo thuật đi. Hết cách, Vinh méo mặt phải thỏa hiệp. Ngày hôm sau, Mỹ Hạnh cầm trên tay một bức ảnh chụp hình dạng một cây dược thảo. Vinh kêu cô đến chân núi bên kia sườn đồi tìm cho anh, tìm được sẽ dạy đạo pháp cho. Hạnh vui vẻ nghe lời. Tuy đoạn đường xa và gặp ghềnh khó đi, nhưng cô vẫn hăng hái tìm được đến nơi. Chỉ là tìm mãi tìm hoài vẫn không thấy có cái cây nào giống như trong ảnh chụp. Thầm lẩm bẩm không biết tay họa sĩ kia có phải chơi xỏ mình hay không. Lúc đã mệt nhoài, cô vốc một chút nước suối rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc nhìn sang ngang thì chợt thấy một vách đá nhô ra, bèn leo lên trên muốn nghỉ ngơi để mà còn tiện quan sát hơn. Không ngờ vừa leo lên đã thấy bên cạnh có một cái sơn động nhỏ, bên trong rất là âm u. Cô liền mở đèn điện thoại lên soi vào, chỉ thấy chỗ động này cỡ bằng một gian phòng. Càng ngạc nhiên hơn là bên trong có một bộ xương người cùng một quyển sách. Mỹ Hạnh khựng người lại, không vội tiến vào mà gãi cầm lẩm bẩm: Kỳ lạ kỳ lạ. Cái tình huống này á, chờ chút, quen lắm nha. Dưới sườn núi có một vách đá, cạnh vách đá có một sơn động, trong sơn động có một bộ xương, dưới chân bộ xương có một cuốn sách. Nếu như theo logic thông thường thì hẳn cuốn sách kia là một bí kíp võ công thượng thừa, còn cái bộ xương khô kia là của một cao thủ vô địch đã mai danh ẩn tích, tịch hóa trong hang sâu. Mỹ Hạnh chạy vội tới nhặt lấy, quả nhiên là một cuốn sách đạo thuật, giấy bìa còn rất là mới. Đối với bộ xương cô cũng không bái lại mà đưa tay sờ sờ, trơn nhẵn không bám bụi, rõ ràng là bằng thạch cao hay nhựa cứng gì đó. Sư phụ lắm trò thiệt, bộ tưởng em ngu lắm hả? Dù sao thì sư phụ vẫn là tốt nhất đó. Ở phía môn phái Hoàng Hạc, ông thật đang ló đầu qua cửa sổ mà la hét giận dữ lên: Trời ơi, cái bộ xương mô hình của tôi, cuốn sách bí thuật phù chú của tôi, Đâu mất rồi? Là kẻ nào? Tên trộm khốn kiếp nào lấy đồ của ông? Trước sân ngôi nhà cổ, Vinh đang ngồi vẽ tranh. Tuy anh trai đang mắng chửi chung chung, nhưng không hiểu sao âm thanh cứ đánh thẳng tới chỗ nhà mình. Vinh biểu môi, mất cô chút xíu đâu mà cũng tiếc nè. Cái đúng là ông anh keo kiệt mà. Một tuần sau, Mỹ Hạnh hăng hái luyện tập theo cuốn sách nhặt được. Vinh thì an ổn ngồi vẽ tranh. Cả hai đều rất ăn ý, không ai nhắc tới chuyện học pháp nè. Hiển nhiên cũng làm lơ đi cái chuyện chữ môn mắng chửi ba ngày ba đêm mới chịu ngừng. Không biết đạo thuật của cô nàng đã tiến bộ đến đâu, chỉ biết thể lực đang tăng tiến rất nhanh. Khí thế trên thân hoàn toàn khác đi, thân thể thon gọn hút hồn, nhưng mỗi bước chân đều đầy uy lực. Chạy mấy vòng quanh đồi cũng không thấy kiệt sức, đuổi đánh sư phụ mình cũng không còn là vấn đề. Theo thời gian, cô nàng đã rất quen thuộc với thôn Hoàng Hạc. Dĩ nhiên mấy thanh niên trong thôn cũng bắt đầu ngấp nghé cô nàng xinh đẹp, con gái của chủ tịch này. Luận nhan sắc, luận thân thế, nếu như mấy anh chàng kia không động lòng thì mới là chuyện lạ. Nhà vợ giàu sang có uy quyền, dù sao cũng là một giấc mơ rất là đẹp. Vì vậy thường xuyên có người ve vãn, chỗ nhà của Vinh trước đây vắng vẻ không có ai thèm tới. Bây giờ đã khác, luôn có mấy cậu thanh niên đi qua đi lại, lấp ló cái đầu cố nhìn vào bên trong. Có kẻ lớn gan còn chạy luôn vào trong sân, giả vờ ngồi xem Vinh vẽ tranh, bắt chuyện thân mật. Nhưng đầu thì thỉnh thoảng lại quay ra sau, nhìn vô trong nhà, mong thấy được bóng dáng giai nhân. Tối đến trong bữa cơm, Hạnh nhíu mày nói, bọn họ phiền phức ghê á. Sư phụ à, sao anh không đuổi bọn họ đi? Sao đuổi được? Đây là nhà anh, nhưng mà cũng là một khu vực trong môn phái, đâu có quyền cấm họ tới chơi. Chuyện do em mà ra đó, phải tự do em giải quyết chứ. Giải quyết sao đây? Giải quyết bằng tình yêu thương. Hả? Thấy đồ đệ ngẩn tò te, Vinh đẩy gọng kính to bản trên mặt, nghiêm chỉnh nói, có câu thương cho roi cho giọt, thế nên em có thể trị họ bằng nắm đấm của tình yêu thương. Có thể đánh thì cứ đấm, đừng có ngại, miễn không chết thì cứ đấm mạnh vô. Được sư phụ, em hiểu rồi. Tốt. Mấy hôm sau, cả môn phái bàn tán xôn xao chuyện mấy thanh niên hay trêu chọc con gái phải nằm nhà tịnh dưỡng. Lần đầu tiên trong lịch sử phái Hoàng Hạc có pháp sư trẻ đi trêu chọc phụ nữ mà bị thương. Nguyên nhân bị thương chính là bị đấm. Nói ra không ai dám tin, nhưng cũng nhờ vậy mà quanh chỗ nhà của Vinh vắng vẻ và yên tĩnh lại như trước đây. Một ngày cuối tuần, Hạnh lại chào sư phụ để quay về thăm nhà. Chỉ có cuối tuần mai tra người cha làm quan mới có chút thời gian ăn chung bữa cơm với con gái. Đây là tình cảnh bi ai của những người có gia đình giàu có hay quyền thế mà người ngoài ít khi để ý tới. Tất nhiên Mỹ Hạnh sống chết cũng không chịu chạy chiếc xe quay cà tàng mà tên sư phụ cứ nằng nặc đẩy cho. Cô cảm nhận rất rõ cái xe rượu rã này chỉ chờ gãy ra làm đôi, mà tên sư phụ quái quỷ kia nhất định đang đợi giây phút đó để bắt đền, buộc cô phải sửa xe cho hắn. Hạnh đi tìm ông thật, lấy một chiếc xe trong nhà chung của môn phái rồi mới rời đi. Lúc bước vào nhà, đập ngay vào mắt chính là di ảnh của bà nội mới mất không lâu. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là tia nhìn ớn lạnh đó, làm cho cô không tự chủ được mà phải quay mặt đi ngay. Chờ đến tối, cơm canh nguội lạnh, cha cô vẫn không thấy quay về. Cô chỉ đành cười buồn một chút rồi xem như không có gì. Dù sao cũng đã quen rồi, sự quen thuộc này tích lũy theo tháng năm. Cô tự xử lý phần ăn của mình rồi ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Đến trước một quán cà phê sang trọng, cô trầm ngâm một chút rồi mới đi vô. Theo thói quen trước đây, hẳn là cô đã lên xe đua hoặc là nhập tiệc trong quán bar. Nhưng từ khi ở lại thôn Hoàng Hạc, đã quen thuộc với sự yên tĩnh, bây giờ Mỹ Hạnh lại không muốn đến những nơi náo nhiệt như vậy nữa. Chọn một bàn khuất ở trong góc, cô vừa ngồi xuống thì đã có nhân viên quán tiến lại. Cà phê Thảo Lan, xin mời quý khách. Xin hỏi quý khách dùng gì? Ủa, Hạnh hả? Hạnh ngẩng đầu lên, thấy trước mắt là một cô gái trạc tuổi mình, làn da đen sạm vì nắng gió, đầu tóc buộc đuôi gà có hơi sơ rối, thân mang đồng phục quán cà phê. Ủa Tú, bất ngờ ghê á, bà làm thêm đây hả? Lâu quá không gặp ha. Chỗ này cũng gần nhà bà, mà bao lâu nay tôi không thấy bà một lần nào luôn á. Tôi không có ở nhà. Vậy hả? Mà thôi nói sao đi, chờ tôi chút, tôi sắp đổi ca rồi, xong rồi tôi ra ngồi chơi ha. Bà uống gì? Nói thì mấy câu, cô phục vụ quay lại vào trong tiếp tục công việc. Mỹ Hạnh cười cười, giống đang cảm thấy cô đơn, đột nhiên gặp được bạn cũ, cũng làm vơi đi phần nào sự buồn bã đang có. Tú là bạn của Hạnh hồi học cấp 3, cả hai đều là dị biệt trong tập thể, nhưng khác biệt của họ rất lớn. Hạnh xinh đẹp, con nhà quan, nên người khác nếu như không e dè thì cũng sẽ tìm cách lấy lòng. Đừng nghĩ học sinh cấp 3 không biết gì, lứa tuổi này đã bắt đầu suy nghĩ nhiều về những lợi ích trong mọi mối quan hệ. Mỹ Hạnh cảm thấy phiền chán nên không thích ở trong đám đông. Đối với những kẻ không thật lòng, cá tính của cô không giống cha, sẽ không giả vờ ngoài mặt mà thẳng thắn tách ra ngay. Người khác có oán giận, có nói xấu, nhưng tất nhiên chẳng có ai dám làm gì hết. Tú thì khác, cô nàng này thì bị bạn bè xa lánh. Tú là con nhà bần nông, gia đình rất nghèo khó. Quan trọng là một người con gái không có vẻ ngoài càng là bất lợi rất lớn. Tú vừa đen, vừa có vẻ ngoài bẩn bẩn nên không có ai muốn tiếp xúc. Dần dà trong lớp đều vì cái ấn tượng cá nhân mà xa lánh cô. Cuối cùng những người bạn xấu tính chọn làm đối tượng để bắt nạt. Dù sao kẻ bị cô lập luôn dễ ăn hiếp hơn mà. Có lần Hạnh nhìn không nổi, đã ra mặt bênh vực cho Tú. Từ đó Tú giống như hàm ơn, bắt đầu tiếp xúc với Hạnh, dần dà cả hai thân nhau hơn. Nhưng một mối quan hệ bạn bè thì vẫn sẽ có lúc rạn nứt. Có lần Hạnh và Tú giận dỗi nhau vì một chuyện nhỏ mà không thèm nói chuyện nữa. Thời điểm đó đã là cuối cấp, Hạnh thi đậu đại học rồi sắp xếp học lên. Tú thì học hết cấp 3 là ngừng, bắt đầu ra xã hội làm ăn, tìm đủ việc làm. Cả hai ôm mối khúc mắc đó cho tới hết cấp 3 và không chịu gặp lại nữa. Hôm nay vô tình chạm mặt, Hạnh nghĩ sẽ rất khó xử, nhưng cả hai đều làm như không có chuyện gì. Có thể cười nói như trước, điều này làm cho Hạnh cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. 15 phút sau, Tú đã đổi ca với người khác xong, quay lại bàn của cô. Cả hai nói đủ thứ chuyện, những kỷ niệm tuổi học trò cũng theo đó mà ùa về. Thời gian cứ vậy trôi nhanh, đến khi không còn gì nói nữa, Tú mới ngượng ngùng cười cười rồi lý nhí. Anh à, gần đây chỗ nhà tao đang khó khăn với mấy thứ giấy tờ trên xã. Nè, cái lúc học chung tao có nói chuyện công việc của cha, tao trước giờ không có xen vô hay là nhờ giả không? Xin lỗi mày nha. Tú chưa nói hết câu, Hạnh đã thẳng thừng cắt ngang. Đang vui vẻ, đột nhiên nhỏ này nhắc tới ông ấy làm cho cô không vui. Bà giống dĩ Hạnh cũng không có nói dối. Từ trước tới nay cô không nhận sự nhờ giả của người khác khi có liên quan tới công việc của cha mình. Dù sao dính vào nội tình trong đó cũng sẽ rất phiền phức, làm không tốt còn có thể ảnh hưởng tới ông ấy nữa. Giữa bạn và cha, tất nhiên cô chọn cha rồi. Tú vẫn còn há hốc miệng, nhưng rồi cũng không tỏ ra giận gì, chỉ ngại ngùng rồi nuốt lấy những lời định nói vào trong bụng. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, cũng không thể hành xử theo cảm tính mà giận dỗi như trước được. Xin lỗi, quên mất đây là điều cấm kỵ của mày. Thôi, coi như tao chưa nói gì, quên đi ha. Mày thông cảm cho tao nha. Thôi được rồi, có gì đâu. À, tao có quà này tặng mày nè. Tú vui vẻ cho tay vào trong túi sách, lấy ra một gói quà nhỏ chỉ bằng mấy lóng tay, rồi đặt trước mặt Hạnh. Gì vậy mày? Đây là quà tao chuẩn bị cho mày lúc cuối năm cấp 3. Lúc đó hai tụi mình xích mích không có vui. Tao hối hận lắm, nên muốn tặng mày món quà này làm lành, mà rồi cuối cùng ngại quá không có tặng được. Xong rồi hai đứa cũng không gặp nữa. Mới đây tao tới làm quán cà phê này, biết gần nhà mày cho nên là tao luôn mang nó theo á. Hy vọng gặp được sẽ trao cho mày, coi như lời xin lỗi chuyện năm đó. Trời ơi, xin lỗi gì chứ. Chuyện hồi đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, tao cũng quên lâu rồi. Người có lòng tất được hậu báo. Cuối cùng tao cũng gặp được mày rồi, nhận đi cho tao vui. Ừ, cảm ơn nha. Hạnh vui vẻ cầm lấy gói quà nhỏ, cười tươi như hoa. Khuôn mặt vốn đã xinh xắn nay càng thêm nổi bật, thu hút những ánh nhìn xung quanh quy tụ lại. Ánh mắt của Tú thì vẫn luôn rất bình tĩnh. Người bạn trước mặt vẫn luôn giống như năm nào, luôn là tâm điểm trong đám đông. Tú đã quen rồi. Hai người trao đổi số điện thoại và các tài khoản mạng thêm một lúc rồi cũng chia tay. Mỹ Hạnh lúc quay về nhà thì trời đã tối muộn, cha vẫn không có về. Cô chán nản lắc đầu một cái, rồi cũng đi ra sân, lên xe muốn quay trở về môn phái. Nhà to nhưng trống rỗng đến lạc lõng, hiu quạnh cô đơn. Hạnh ở lại đây để làm gì? Thôi quay về kia, ít nhất vẫn còn có một tên cà chớn lúc nào cũng quát mồm sẵn sàng trêu chọc mình, để mình không cô độc nữa. Gần một tiếng sau đó, quả nhiên khi bước về ngôi nhà cổ, đã thấy tổ sư Vinh vẫn đang ngồi vẽ tranh giữa phòng. Đèn điện không bật sáng, trên mặt vẫn là cái kính râm to bản che đi một phần nhân diện. Trước đây cô luôn thắc mắc, như vậy thì làm sao thấy đường mà vẽ chứ? Nhưng ở lâu riết cũng thành quen. Sư phụ nổi tiếng kỳ quái, hắn có làm ra sự lạ nào thì đối với mọi người cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Sư phụ, chưa ngủ hả? Ừ, mà sao mới đó về rồi? Không lại chơi mấy ngày sao? Ở nhà chán chết. Mỹ Hạnh cười gượng, cũng không muốn nói chi tiết mà quay lưng đi về phòng. Lúc bước ngang qua chỗ Vinh đang ngồi, anh chàng họa sĩ đang ung dung múa cọ đột nhiên khựng tay lại, quay phát đầu qua nhìn cô. Gì à? Hết hồn à? Vinh không đáp, chỉ quan sát cô từng chút một. Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi ngón tay của cô học trò. Ở đó đang có một cái nhẫn còn rất mới, màu sắc bắt mắt, có đính cườm tinh tế. Chính giữa là một viên ngọc nhỏ màu đỏ rất đẹp. Trong bóng đêm nó cứ ánh lên long lanh như đang phản quang. Quả là một món trang sức có lực hấp dẫn rất lớn đối với phái nữ. Ờ, đẹp quá. Chiếc nhẫn đó. À đúng rồi, em cũng thấy đẹp mắt á, thích lắm. Đây là quà của nhỏ bạn từ cấp 3, lúc nãy quay về nhà vô tình gặp được, nó tặng cho em á. Ừ, thôi ngủ sớm đi, tối lắm rồi. Nhìn theo bóng lưng cô đệ tử đang vui vẻ quay về phòng, tay còn không ngừng sờ sờ cái nhẫn với vẻ thích thú. Vinh cười tủm tỉm, rồi lại thở dài lắc đầu một cái. Tối hôm đó, Mỹ Hạnh ngủ không ngon giấc. Cô thấy toàn thân nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên thân thể. Muốn thở đều cũng rất khó. Ý thức mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Đây là lần đầu tiên cô bị như vậy từ khi dọn về đây sống. Lòng thầm tự hỏi lẽ nào mình bị bóng đè. Đây là môn phái huyền môn, chuyện như thế này sao lại có thể xảy ra chứ? Mỹ Hạnh cảm thấy hai mí mắt dính lại như bị dán keo, có cố như thế nào cũng không mở ra quan sát được. Cái đó ngoài sức nặng đè ập xuống thân thể, cô nàng xinh đẹp còn thấy toàn thân mình như bị một cái gì đó siết chặt lấy. Rồi bên tai vọng lại mấy tiếng rít khe khẽ của độc xà. Thanh âm ngày một rõ ràng hơn, vang vọng không ngừng trong đầu cô. Và rồi dù hai mắt đang nhắm nghiền, nhưng không hiểu sao cô lại thấy rõ được một con rắn lớn bằng thân người đang bò lên trên giường ngủ của mình. Bản thân Hạnh cảm thấy nặng nề là do nó đang quấn lấy thân thể của cô mà siết chặt lấy. Con rắn đen ngòm xấu xí, mỗi cái vảy đều rất lớn, lại mọc ngược hướng lên trên với những cái đầu nhọn hoắt như gai lớn. Từ từ từng chút một, cái đầu trắng hình tam giác bự gấp đôi người trưởng thành đung đưa trong tinh không một lúc rồi áp sát mặt cô. Hạnh có thể thấy rõ hai mắt nó đen như than, lông lên sòng sọc, cực kỳ hung hãn. Bước vào giới huyền môn mấy tháng nay, cô đã biết rõ đây là biểu hiện của tà vật đã hóa hung. Hạnh cố sức vùng vẫy nhưng không nhúc nhích được một ly một tấc, miệng cũng không phát ra âm thanh kêu cứu nào nổi. Đầu con trắng đã chạm vào mũi cô nàng, nó há to miệng lớn, đỏ lợm như chỗ máu. Mỹ Hạnh có thể thấy được cả cổ họng tiến sâu vào bên trong của con vật đó, cùng với một mùi tanh tưởi buồn nôn. Cô nàng xinh đẹp dù lớn gan tới đâu thì vẫn là một cô gái. Loài động vật không chân này bẩm sinh luôn khiến cho phái đẹp cực kỳ sợ hãi. Vì thế vừa thấy động tác há mồm của con độc xà, cô nàng đã bị dọa cho mất ý thức. Trước mắt tối đen mù mịt, không còn biết gì thêm nữa. Sáng hôm sau, Hạnh bàng hoàng tỉnh lại trên giường ngủ khi đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn. Toàn thân cô mệt mỏi trả trời, quần áo ướt đẫm như người lên cơn sốt cao, hai mắt khó nhọc lắm mới mở ra được. Giấc mơ đêm qua đáng sợ thật, đau đầu quá. Cô mệt mỏi bước xuống giường, đi từng bước nặng nề tới nhà sau để rửa mặt. Đến khi đối diện trước gương thì chính bản thân của Hạnh cũng phải cả kinh. Không còn là vẻ ngoài xinh đẹp hồng hào, tràn đầy sức sống như mọi ngày, mà làn da trên khuôn mặt của cô bây giờ trắng xám nhợt nhạt, môi khô khốc, dưới mắt là hai quầng thâm hiện rõ ràng. Tổng thể nhìn qua cứ như một cái xác không hồn, không có chút sức sống nào hết. Hạnh lạnh trung, vẻ ngoài đối với nữ giới chính là sinh mạng thứ hai. Thấy mình có thay đổi lớn như vậy thì hoảng hốt lắm, vội vã rửa mặt, dưỡng môi rồi thoa kem lên làn da ngay. Lòng thầm oán giận cái giấc mơ chết tiệt kia. Sau một lúc lâu mới xong hết các giai đoạn chăm sóc sắc đẹp, cô uể oải đi ra phòng chính, nhìn lấy đồ ăn để sẵn trên bàn mà bĩu môi. Vinh chưa bao giờ quản cô phải như thế nào hết. Đoán chừng cô có ngủ tới tối, hắn cũng không nói một lời. Miễn sao đừng làm phiền hắn là được. Đây quả thực là một mong ước ban đầu của Hạnh. Cô rất ghét bị người ta quản thúc, nhưng không hiểu sao Vinh làm đúng theo ý cô thì cô lại cảm thấy giận dỗi vô cùng. Cái tên sư phụ vô dụng vô tâm chết tiệt này không phải rất sợ người khác quấy rầy hay sao? Đã thế cô càng muốn quấn lấy hắn, cho hắn tức chết trời. Vốn đang bực mình, Hạnh liền ra sân tìm sư phụ kiếm chuyện. Dù sao tâm lý nữ nhân cũng cực kỳ khó đoán khó hiểu. Vinh chỉ có thể chịu trận thôi, chứ đâu có nói lý được đâu. Đối lý với đàn bà con gái chính là người thiếu kinh nghiệm sống nhất, cũng là người có tuổi thọ ngắn nhất. Hạnh hậm hực kéo ghế tới bên cạnh anh chàng họa sĩ, ngồi xuống, vừa ăn sáng vừa hầm hầm nhìn vào bức tranh mà sư phụ đang vẽ, như đã kết thù 10 kiếp với nó vậy. Kỳ lạ là hôm nay tuy bị cô đệ tử phá rối, nhưng Vinh không hề có phản ứng gì. Bình thường hắn đã dừng tay ngồi càm ràm một tràng dài vô tận rồi mới đúng. Hạnh còn đang thấy lạ thì Vinh đã mở lời. Nay sao vậy? Không đi tập luyện sao? Tâm trạng không tốt hả? Bữa nay mệt, không muốn làm gì hết á. Muốn ngồi coi sư phụ vẽ tranh thôi, được không? Được. Hả? Hạnh bất ngờ há hốc mồm. Vốn đã chuẩn bị tinh thần hắn từ chối thì sẽ cãi lộn, sao hắn lại đồng ý cái rụp luôn rồi? Sư phụ mình từ khi nào đổi tính, dễ nói chuyện tới vậy chứ? Không lẽ ma nhập ổng sao? Cảm giác như đưa tay đánh vào không khí, chẳng có ý nghĩa gì. Cô nàng bực mình biểu môi, không thèm nói gì thêm. Vinh lại múa bút, điểm chấm lên một bức tranh vẽ phong cảnh. Hạnh nhớ rõ ngoại trừ một lần anh ta vẽ chân dung một người con gái rồi giao cho mình, còn lại Vinh chỉ vẽ phong cảnh mà thôi. Hơn nữa giống như là vẽ lại theo trí nhớ, vì mỗi bức tranh không có cảnh vật nào mà cô quen thuộc cả. Vinh múa cọ rất có thần, động tác tinh tế khiến cho cô học trò nhìn mà mê say. Bất giác Hạnh cảm thấy hồn vía của mình như đang bị hút vào trong vậy. Ngay khi cảm giác này xuất hiện, sư phụ cô đột nhiên dừng bút, cười nhẹ mà nói. Hôm qua gặp lại bạn thân, cô ấy là người như thế nào? Anh cảm thấy em rất ít có bạn bè, hẳn là cô cũng rất đặc biệt á. Hạnh lúc này mới từ từ hồi thần trở lại, trong lòng luôn cảm thấy kỳ lạ. Mình đâu phải chưa từng thấy người khác vẽ tranh, sao lần này lại bị mê hoặc như vậy chứ? Cô nàng cũng không giấu giếm gì, kể lại chuyện thời học sinh cho anh chàng nghe. Vinh chỉ im lặng, vừa nghe vừa vẽ tiếp. Hạnh tưởng rằng kể xong sẽ thấy ông này thán phục mình vì đã giúp đỡ bạn bè. Không ngờ hắn phán một câu xanh rần. Hào hiệp quá ha. Coi chừng đó, giúp người có khi lại phản tác dụng, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán đó. Sư phụ ơi, anh đa nghi vừa thôi, toàn nghĩ xấu cho người ta, làm như cái gì anh cũng hiểu, cũng biết trước hết vậy. Tất nhiên anh đã từng bị ướt mưa, tất nhiên anh muốn xé rách ô của người khác. Em Hạnh há hốc mồm không nói thêm được gì. Người ta nói ai từng bị ướt mưa thì sẽ muốn che ô cho người đến sau. Sư phụ mình bị ướt nên muốn xé ô cho người khác ướt theo. Đúng là đủ độc rồi. Tôi không nói với anh nữa, em đi làm cơm. Cô đi vào trong với vẻ mệt mỏi không giảm. Vinh lặng lẽ nhìn theo. Mục tiêu chú ý là ngón tay của người đệ tử. Người khác không thấy rõ, nhưng anh lại nhìn ra được. Nơi ngón tay nhỏ nhắn đó đang có một con trắng ngoe ngoẩy. Chính xác hơn là một nửa thân con trắng đang ở bên ngoài, phần đầu và nửa thân còn lại thì đang cắm phập vào trong ngón tay của cô. Đây là bang phái huyền môn, vậy mà lại không ai phát hiện ra thứ tà dị này để mà diệt đi. Điều này nói rõ tên pháp sư ra tay thi pháp yểm trắng tinh này có thực lực rất cao, phép che mắt cũng rất mạnh. Vinh lắc đầu cười khổ. Không hiểu sao con nhỏ này cứ hai ngày ba bận quay về nhà là thế nào cũng y như rằng gặp mấy chuyện dị thường bám vào thân. Nếu biết được chắc là muốn khóc lắm đây. Vinh vung cọ lên, vẽ vào hư không một ký tự kỳ ảo nhắm vào lưng cô đệ tử. Xong mới yên tâm tiếp tục vẽ tranh. Mấy ngày tiếp theo, Mỹ Hạnh không còn có cảm giác bị bóng đè ban đêm nữa. Giấc ngủ rất ngon, nên cũng quên hẳn đi chuyện ác mộng từng trải qua vào tối đêm đó. Một lần vừa chạy bộ từ sau núi về tới nhà, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Hạnh vô tình thấy trưởng thôn tới nhà ngồi nói chuyện với em trai. Cô cũng vội vã vào chào hỏi. Nói suy cho cùng, sư phụ mình mang tiếng là tổ sư của môn phái, nhưng cũng chỉ là hư danh. Làm tốt quan hệ với ông thật mới là dễ sống nhất. Cũng đâu ai muốn trưởng môn ghét mình hoặc có đánh giá kém gì mình đâu. Quả nhiên ông trưởng thôn này rất hài lòng với sự lễ phép của cô, cười rất vui vẻ, rồi liếc xéo đứa em trai mà bóng gió. Thấy chưa, đây mới là đệ tử của phái chúng ta đó. Làm người khác hài lòng yêu thích, chứ nào cũng như ai kia. Vinh cầm nín, mặt đen lại. Cái tên anh trai này hôm nay tới để đá xéo mình hay sao? Hắn nói thêm một câu nữa thử coi, mình nhất định ra sau nhà ngủ luôn cho coi. Thấy sư phụ với anh trai chuẩn bị gây lộn nữa rồi, Hạnh nhẹ nhàng lùi ra sau né tránh. Với cái miệng ăn mắm ăn muối của sư phụ mình, lát nữa thế nào cũng bị rượt đánh, né trước cho chắc ăn. Chợt ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào. Hạnh ơi! Mỹ Hạnh ngẩn ngơ. Trong môn phái này mình có thân với người nam nào đâu, sao lại có tiếng thanh niên gọi mình? Cô tò mò đi ra cửa. Anh em ông thật cũng nhìn nhau, rồi theo gót sau hóng hớt. Nơi sân trước có một thanh niên tuổi ngoài 20, ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo rất sành điệu, đang cười tươi như hoa gọi vào bên trong. Hạnh thấy anh ta thì cũng tròn mắt. Đây là ai vậy? Sao lạ quá? Sao lại biết tên mình mà kêu? Anh là ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì không? Thái độ hờ hững của cô nàng xinh đẹp không làm cho người thanh niên nao núng. Nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên vẹn. Chào em, anh muốn hỏi đường. Hỏi đường hả? Đi đâu? Anh muốn hỏi một con đường, là con đường đến trái tim em đó. Hạnh trợn mắt lên, vẻ mặt cạn lời luôn rồi. Cô vừa mới tập luyện về rất là mệt luôn, cũng đói đến phát điên luôn. Đồ ăn thì tên sư phụ lười biếng kia cũng chưa chịu làm luôn. Vốn tâm trạng đã rất tệ, bây giờ lại gặp thêm một tên dở hơi. Vẻ mặt cô bình tĩnh, lạnh lùng không chút gợn sóng, thản nhiên nói. Tôi biết đường xuống âm ti, anh muốn đi không? Hả? Vẻ mặt người thanh niên ngơ ngác, nụ cười cứng đờ tại chỗ. Chắc cũng không ngờ được câu trả lời là như thế này. Phía trong kia Vinh đã ôm bụng cười tới chảy nước mắt, rồi cố dặn lại một chút mà hỏi anh trai. Tên nó là ai vậy? Đủ vui luôn á. Trưởng thôn cũng cố nhịn cười. Nghe đầu một người trong gia đình mới chuyển tới đây, sống dưới chân núi cách chỗ mình không có xa. Hôm qua mới tới xin gia nhập môn phái mà anh chưa có nhận. Xem ra cái thằng này tới đây là vì con Hạnh. Để anh trả đủ nó đi. Thôi thôi, anh đừng có lo. Bệnh viện tốt nhất cách đây bao xa? Chuẩn bị xe đi. À, là sao? Ông trưởng thôn tròn mắt, rõ ràng là không hiểu. Ở ngoài sân cũng có vài thanh niên thấy động tĩnh ở đây, liền kéo nhau chạy lại, không ngừng giơ ngón cái về phía người thanh niên kia. Bọn họ thán phục lắm. Thời gian trước mấy người trêu chọc con nhỏ này đều ăn đấm nằm trên giường hết rồi, không ngờ hôm nay lại có người dám tìm tới tán tỉnh. Người anh em này đúng là gan lớn, mình ở lại đây cổ vũ, lát nữa nhân tiện làm phước bế anh ta đi luôn. Anh ta niên tán gái cũng ngơ ngác nhìn những người xung quanh đang đưa mắt thương hại mà nhìn mình, lòng tự hỏi bọn họ làm sao vậy chứ. Và câu trả lời có ngay lập tức. Mỹ Hạnh lấy trong cái túi xách hàng hiệu của mình ra một cục gạch, ném nhẹ lên cao rồi vung tay đấm tới. Ầm một tiếng, viên gạch rơi xuống đất đã tách ra thành hai ba mảnh. Anh thanh niên thấy cảnh này lại há hốc mồm sửng sốt. Con nhỏ này nhìn hiền lành như vậy mà sao lực đấm lớn quá. Hơn nữa từ lúc nào mà túi xách của phái nữ lại là nơi chứa gạch, thật quá đáng sợ đi. Anh chàng tới tán gái ngay lập tức quên đi mục đích ban đầu, quay lưng chạy một đường thẳng tắp xuống chân đồi, nháy mắt đã chỉ còn kịp thấy chút bụi nhỏ bốc lên lơ lửng giữa hư không. Hạnh biểu môi một cái rồi quay thân chạy vội vào bên trong làm đồ ăn. Lúc đi ngang qua vị trưởng môn cũng không kịp thấy là ông ta đang quá đá vì quá bất ngờ và khiếp sợ. Bây giờ thì đã hiểu lời của thằng em trai, con nhỏ này mà đấm là đi bệnh viện chứ không có chơi. Tổ sư Vinh quay qua hỏi anh trai, ý cười trên mặt vẫn không che giấu. Anh trai, anh tới có chuyện gì cần nói hả? Không, tới thăm hai đứa bay thôi. Tôi không gì nữa, anh về nghe, nhà bao việc. Nói xong ông bỏ đi nhanh như bay. Giống dĩ ông muốn tới mắng chửi đứa em trai hư hỏng, chất vấn xem tại sao cái bộ xương khô là tài liệu giảng dạy cho môn nhân, cùng với cuốn sách đạo thuật của mình đang ở trong phòng của Mỹ Hạnh. Nhưng bây giờ thấy nắm đấm của cô nàng đáng yêu kia, nên chắc không cần hỏi nè. Mấy ngày sau, Hạnh tìm tới Vinh xin phép. Sư phụ ơi, sắp tới em ra ngoài chơi mấy bữa nha. Đi đâu? Báo với cha em chưa? Rồi, về quê của đứa bạn thân chơi. Là cái người lúc trước em kể đó. Bên kia có em gái với bà ngoại của nó. Hai đứa em về chơi ở cùng với bọn họ, chứ không phải đi dã ngoại hai người thôi đâu. Vinh chỉ im lặng, sau mấy giây mới gật đầu đồng ý, cũng không nói gì thêm nữa. Ngài Hạnh ôm theo ba lô nhỏ bước chân ra khỏi cánh cổng căn nhà cổ kính, thì phía sau chợt vang lên một câu. Giặt ở sau lưng nhà ngươi đó. Hạnh trợn mắt quay đầu nhìn lại. Quả nhiên chính là sư phụ mình đang nói. Lúc này anh vừa vung cọ vừa nghiêu ngao. Ta là thần Kim Quy. Thần Kim Quy đến đây. Cô nàng nhíu mày. Hình như lần trước cũng là vậy nè. Không lẽ cái miệng xui xẻo của sư phụ lại linh nghiệm thêm một lần nữa hay sao? Chuyến đi này liệu có ổn hay không? Nhưng dù sao cũng chỉ là một sự nghi ngờ vô căn cứ. Hẹn thì cũng đã hẹn rồi, không có lý nào quỷ được. Thế mà đến lúc đứng chờ xe, Hạnh mới nhận được cuộc gọi của Tú, nói rằng có việc đột xuất nên sẽ về sau, chắc là trễ tầm nửa ngày, bảo cô đón xe đi trước, địa chỉ có gửi kèm theo tin nhắn. Hạnh cũng không do dự hay cảm thấy ngại gì, tính tình táo bạo cũng khiến cho cô không muốn đã ra tới đây mà còn phải quay về ngồi chờ đợi để đi cùng nhau. Vì vậy quyết đoán bắt xe tới nơi trước. Cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lùi ra xa sau lớp cửa kính bám bụi đã khá cũ của chiếc xe khách đón được dọc đường. Càng về sâu các vùng thôn quê thì càng lúc con đường càng nhỏ hẹp. Lúc tới được ngôi làng trên địa chỉ thì lái xe dừng lại để cô xuống bên vệ đường. Từ đây đến nơi cần đến, Hạnh sẽ phải cuốc bộ. Vì đường xá rất nhỏ lại gập ghềnh đầy sỏi đá, những con đường này được tạo ra một cách tự nhiên do người dân trong làng thường xuyên qua lại mà thôi. Dù là xe máy muốn đi qua cũng rất vất vả. Cũng may Hạnh thời gian này đã rèn luyện thể dục thể thao, thể lực cơ bản đã vượt xa thời còn làm cậu ấm cô chiêu lúc trước, đi bộ cũng không là vấn đề gì quá lớn. Tiến sâu vào vùng này, cảnh vật càng lúc càng hoang sơ, cây cối tùm mọc thành bụi lớn, nhà dân thì rất thưa thớt, nằm lọt thỏm ở các nơi khác biệt, giấu mình sau những vườn rộng, và mỗi nhà đều có vị trí cách xa nhau. Đến đây thì bản đồ trên điện thoại cũng không còn dùng được, Hạnh phải vừa đi vừa hỏi đường, mà số lần gặp được người dân bản xứ để hỏi thăm cũng rất ít. Cũng may là địa chỉ kia ai cũng biết nên hướng dẫn cho cô khá chi tiết, giúp Hạnh tránh được tình trạng đi cả buổi mà không biết được phương hướng. Hình như tới rồi thì phải, là căn nhà này. Cô đã dừng chân trước một ngôi nhà ba gian khá rộng, vẻ ngoài cho thấy chủ nhân căn nhà cũng không tới mức có cuộc sống quá khó khăn, nhìn chung cũng khang trang sạch sẽ lắm. Xin chào, cho hỏi có phải... Hạnh vừa bước vào vừa đánh tiếng hỏi thăm, nhưng lời nói còn đang dang dở thì phải dừng lại, vì cô thấy nơi bục cửa đang có một thân người nằm ngay giữa lối đi. Người này là nữ, mái tóc rất dài có màu đen sạm, nhìn còn khá rối như lâu ngày không được vệ sinh. Bộ đồ mặc trên thân cũng bạc màu, tựa hồ như đã mặc rất lâu ngày. Hạnh chạy tới với vẻ lo lắng, tư thế nằm này không phải là đang ngủ mà là bị té xuống đất, có khi không cử động được cũng là do bất tỉnh, nên cô nàng vội vã chạy tới xem xét. Lay người một lúc vẫn không thấy tỉnh lại, Hạnh lật người cô ta lên. Lúc này đã thấy khuôn mặt là một cô gái trông nhỏ hơn mình mấy tuổi, có làn da như người thiếu máu, nhìn qua toàn thân cô bé yếu ớt vô lực. Ôm trên tay nên Hạnh cảm nhận rõ thân thể cô rất nhẹ ký, chỉ kém mức da bọc xương một bước nhỏ nữa mà thôi. Em ơi, em sao vậy? Tỉnh lại đi, nè. Không có phản ứng, Hạnh quay sang ba lô của mình, lấy ra chai nước suối kê gần miệng cô bé, rồi cẩn thận từng chút một nhỏ nước vào. Lần này thì cô bé đã có chút cử động, miệng khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền đã nhấp nháy hàng mi, miệng dần mở ra uống lấy dòng nước mát. Hạnh bấy giờ mới thở phào một hơi nhẹ gánh. Nếu thật sự cô bé không tỉnh lại, cô chỉ còn cách cổng nó quay ngược lại ra ngoài để tìm bệnh xá, mà ở một nơi lạ quắc như vậy đủ biết khó khăn đến như thế nào. Cô bé đã mở mắt ra, một khuôn mặt thơ ngây non nớt, kèm theo nước da thiếu máu càng lộ ra một cảm giác yếu ớt khó tả. Cô uống vội chai nước khiến cho Hạnh hoảng hốt, sợ cô nàng bị sặc phải không ngừng liên tục trấn an không cần gấp. Hai má cô bé chợt đỏ lên một chút rồi lý nhí hỏi: Chị có đồ ăn không? Có chứ. Cũng may là Hạnh có thói quen ăn vặt, chuyến đi này cũng chuẩn bị một ít bánh ngọt cất trong túi, vì vậy đã vội vã đem ra đưa cho cô bé. Cầm trên tay cái bánh nhỏ, cô nàng há miệng ăn lấy ăn để, tựa như quỷ đói đầu thai vậy. Mỹ Hạnh nhìn với vẻ không tin nổi. Nếu ngoài đường gặp cảnh này, Hạnh đã cho rằng đây là một người hành khất rồi. Chờ cô bé ăn xong, Hạnh mới hỏi: Sao em lại ngất xỉu trước nhà vậy? Dạ, em đói. Hạnh sửng sốt. Ở trong một ngôi nhà cũng không tệ như thế này mà lại bị đói đến ngất xỉu sao? Đây có lẽ là bị ngược đãi sao? Lúc cô nàng nhìn vào bên trong thì cả kinh. Trên bàn khách có hai người đang ngồi, một nam một nữ, tuổi ngoài 60. Bọn họ ngồi im bất động như tượng. Đối với chuyện cô đến hay chuyện cô nhỏ này ngất xỉu, hoàn toàn không có động thái nào hết. Trên mặt của Hạnh nổi lên sự phẫn nộ. Đây rõ ràng là bị ngược đãi rồi. Thấy biểu tình của Hạnh, cô nhóc vội nói: Đó là ông bà của em. Họ không nhìn thấy được, không nói được, cũng không nghe được. Chị đừng có trách. Hạnh nghe thấy giải thích này mà sửng sốt thêm một lần nữa. Thì ra hai ông bà đó vừa câm vừa điếc vừa mù. Mỗi điểm khuyết tật đều là chí mạng trong đời người. Đây là đau khổ bi kịch đến như thế nào chứ? Nhìn cô bé ốm yếu trước mặt, Hạnh càng thêm thương cảm. Một mình cô nhỏ phải gồng gánh gia đình, chăm sóc cho cả hai nhất định cực kỳ vất vả. Đến độ đói quá mà ngất xỉu trước nhà cũng không có gì lạ. Tuy nhiên chỉ là thương xót mà thôi. Hạnh đâu biết phải làm sao. Trên đời này có vô số cảnh khổ, hơn nữa còn khổ hơn như thế này gấp nhiều lần. Chị ơi, chị là ai vậy? Hạnh lúc này mới bừng tỉnh, vội vã nói ra chuyện mình là bạn của Tú, cùng Tú về đây thăm gia đình mấy ngày. Cô nhỏ nghe vậy cũng gật đầu, tự giới thiệu mình tên là Ly. Không biết có phải Hạnh nhạy cảm hay không, mà cô cảm thấy cô bé đột nhiên thay đổi thái độ với mình, lạnh nhạt hơn ban nãy thấy rõ. Lúc biết mình là bạn của Tú, Ly hời hợt nói một câu. Quá ra người đến đây ở lại là chị sao? Sau câu nói đó, Ly giống như không quan tâm gì tới Hạnh nữa. Nó đi ra nhà sau nấu bếp, mặc kệ Hạnh đứng chân hững giữa nhà, cũng không có sắp xếp gì cho cô cả. Nơi này không phải là nhà mình, nên Hạnh cũng không làm ra hành động tùy tiện nào. Bỏ ba lô lên ghế bàn khách rồi ngồi xuống, tự rót một cốc nước uống ngồi chờ đợi cô bạn tìm tới rồi tính sau. À, chào chú. Chào cô. Lúc ngồi gần hai người kia, Hạnh cũng thử đánh tiếng thăm dò, nhưng đúng là họ không có phản ứng gì cả, chỉ ngồi im như tượng. Với khuyết tật mà họ đang mang trên thân, có lẽ dù mình ngồi gần như vậy họ cũng chẳng phát hiện ra đâu. Cô tự nhủ. Ui, sao lạnh quá vậy? Căn nhà không dùng điều hòa, bên ngoài trời đang nắng to, quạt mái cũng không thấy đâu. Vậy mà cô vẫn cảm thấy rất mát, mát đến lạnh cả làn da khắp toàn thân. Điều này làm cho cô cảm thấy lạ lắm. Có lẽ do chất gỗ và mái ngói trong ngôi nhà này chăng? Ngồi chờ đợi một lúc cũng chán, Hạnh liền đi xuống bếp. Căn bếp của căn nhà dựng theo kiểu cũ, cách xa với nhà chính. Từ chỗ cô nhìn ra đã thấy bóng lưng gầy gò ốm yếu của nhỏ Ly đang lây quay đun củi bếp. Hạnh đi tới phụ giúp một tay, thì cô nhỏ như mọc sắc ở sau lưng đã quay đầu lại nói với vẻ khó chịu. Chị tới đây làm gì? À, chị muốn tới phụ em. Không cần, chị cút đi. Hạnh hơi sững sờ. Con nhỏ này đột nhiên khó chịu vậy? Cô cũng đâu có làm gì đắc tội nó đâu, còn cứu nó một lần nữa mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Hạnh tuy khó hiểu nhưng cũng không cố tiếp cận nó làm gì. Vì vậy quay lại muốn đi lên chỗ nhà trước. Nhỏ Ly vẫn lúi húi đun bếp, lạnh giọng nói vọng theo. Chỗ khu làng này á, có gì đâu mà tới chơi. Mau cút về đi, đừng có ở lại trong nhà tôi. Hạnh cười khổ. Vốn nghe kể có những người rất khó tính, ý thức chủ quyền rất mạnh, cực kỳ ghét có người ở trong ngôi nhà của mình. Xem ra hôm nay cô đã gặp được rồi. Tất nhiên cũng không vì câu đuổi khách của Ly mà Hạnh trời đi. Nó còn nhỏ mà, để ý một đứa nhỏ trong nhà làm gì chứ. Chuyện đi hay ở của mình vẫn không phải là nó quyết là được. Khoảng 4-5 tiếng sau thì Tú mới đến. Nhìn vẻ ngoài mệt rã rời, mồ hôi đầm đìa, là biết cô nàng phải vất vả như thế nào khi cuốc bộ một quãng đường dài. Thể lực của Tú so với người luyện tập như Hạnh thì kém quá xa. Nhỏ Ly thấy chị đến thì cũng không chào hỏi, một câu cũng không nói. Nó chỉ nhìn cả hai với ánh mắt thù địch. Mỹ Hạnh cảm thấy thật lạ. Thì ra nó không có bài xích mình thôi, mà đối với Tú cũng không có ngoại lệ. Hai ông bà ngồi trên bàn khách không biết đã đi đâu rồi. Từ lúc ở sau bếp trở ra, Hạnh đã không thấy họ. Có lẽ cả hai đã quay về phòng. Các giác quan gần như mất hết mà họ có thể tự quay về phòng. Xem ra họ ở trong tình trạng này đã rất lâu, nên sớm hình thành được thói quen sống trong bóng tối. Thật là đáng thương. Bữa trưa trôi qua đã lâu mà không thấy có gì ăn. Quá ra là nhỏ Ly không có nấu cho bọn họ. Đối với chuyện này, Tú không hề quát mắng con nhỏ khó tính kia, mà chỉ cười ái nái với Hạnh, rồi tự mình ra chỗ bếp sau. Cuộc sống khổ cực trước đây sớm đã rèn luyện cho cô nàng quen thuộc với kiểu làm bếp cùng với các vật dụng thô sơ như thế này. Thời gian thấm thoát trôi, một ngày cứ thế đi qua. Hạnh và Tú nằm ngủ chung trên một chiếc giường nhỏ trong căn phòng gian bên trái. Hạnh cũng không giấu giếm gì, kể lại chuyện nhỏ Ly không muốn mình ở lại nhà. Tú chợt nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Nó đối xử với bà Như vậy thật sao? Thật mà. Tôi cũng không hiểu được. Tôi có làm gì khiến nó ghét đâu. Tú gật nhẹ đầu, nhìn thẳng vào Hạnh, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. À, bà đừng có phật lòng nha. Thật ra nó xua đuổi bà cũng không phải lần đầu. Tôi nghe bà con nói lại, họ đến đây cũng bị nó đuổi đi hết á. Con bé càng lúc càng lạ lắm. Rồi Tú Hạ thấp giọng hết cỡ, nói vào tai Hạnh. Lúc mà trên đường về đây, tôi có gặp mấy người hàng xóm cũ. Họ nói với tôi hình như con nhỏ bị trúng tà rồi. Hả? Trúng tà sao? Hạnh tò mò hỏi lại. Từ lúc gia nhập vào phái Hoàng Hạc, cô nàng đã rất hứng thú với chuyện tâm linh. Ừ, người ta nói con bé trở nên không có bình thường. Nó có những cái biểu hiện lạ lắm. Có lúc ban đêm còn không ngủ mà leo lên cây ngồi hát. Dù là trời mưa nó cũng làm vậy luôn. Thật sự nghe sợ ghê á. Hạnh gật đầu ra chiều đồng tình, nhưng cũng không vội nói là mình có quen biết toàn là pháp sư có thể giúp trừ tà. Bởi theo cô thấy, con bé kia hoàn toàn bình thường. Dù làm ra biểu hiện lạ cũng không có nghĩa là nó bị trúng tà. Tú chợt lấy trong túi ra một sợi dây đeo tay rất đẹp mắt. Ở đây tôi có sợi dây trừ tà, xin được ở chỗ một thầy bói á. Bà đeo vô trước đi đã. Cẩn tắc vô ấy nái, có còn hơn không. Vậy còn bà thì sao? Tôi cũng có một sợi nè. Hạnh vui vẻ cầm lấy sợi dây rồi quấn vào tay. Có người quan tâm đến mình, cảm giác thật là tốt. Tú vẫn tiếp tục kể những biểu hiện lạ của nhỏ Ly mà mình nghe được. Trời dần về khuya, hai cô nàng cứ thế nói chuyện, vừa rủ mi mắt thiếp đi lúc nào không hay. 2 giờ sáng, Mỹ Hạnh theo nếp sinh hoạt cũ ở thôn Hoàng Hạc cứ dậy mở mắt ra, thấy khô cổ nên nhẹ bước chân đi ra ngoài tìm nước uống, tránh để cho bạn mình mất giấc. Ngôi nhà chìm trong bóng tối vô tận, không hề có chút ánh sáng đèn điện nào. Hạnh đi ra cửa cũng quên mang theo điện thoại, nên cứ thế mò mẫm trong bóng tối từng bước một để cho hai mắt quen dần với màn đêm. Cô nhớ chỗ để nước nằm ở cuối hành lang gian nhà bên phải. Rồi dần dần đôi mắt cũng thích nghi được đôi chút. Mọi thứ có thể nhìn được mờ mờ. Đôi chân dài đi được càng lúc càng nhanh. Khi đến nửa đường gian nhà bên phải, thì cô đâm sầm phải một cái gì đó, nên mất thăng bằng. Chân lùi ra sau mấy bước để giữ vững cơ thể. Có thứ gì đó lù lù chặn ở giữa đường như thế này. Hạnh nheo mắt cố nhìn lấy. Lúc mơ hồ thấy được thì giật thoát mình. Trước mắt là hai thân người đứng im bất động. Nhìn kỹ hơn, hóa ra là hai ông bà già đã gặp lúc sáng. Ban đêm họ không ngủ mà ra đây đứng làm cái gì chứ? Không lẽ là người già nên mắt chứng khó ngủ hay sao? Chào cô chú. Hạnh nói dở câu thì dừng lại, bởi nhớ ra họ cũng đâu có thể nghe thấy gì. Nào ngờ hai người bọn họ giống đang bất động, chợt lúc này từ từ quay đầu lại, giống như đã nghe thấy tiếng chào của người khách mới trong nhà. Tư thế chuyển động của họ, hai cái đầu rất là kỳ lạ, chậm chạp vô cùng, giống như cánh cửa bị hư bản lề. Thậm chí còn vọng ra mấy tiếng canh cách, tựa hồ như xương cổ bị vặn xoắn. Trong bóng tối mù mịt tĩnh lặng thì nghe được càng rõ mồn một. Mỹ Hạnh thấy ớn lạnh. Tuy họ đã quay đầu lại, nhưng không gian quá tối, không thể thấy được mặt mũi của hai người. Chỉ là cảm giác bị hai cái đầu cùng với 4 con mắt đang nhìn xoáy vào, quả thật làm cho con người ta khó mà bình tĩnh được. Dạ con. Hạnh còn đang muốn cua tay ra hiệu để giải thích thì hai thân thể kia đã chuyển động, từ từ đi về phía trước. Họ đi rất là nhẹ nhàng, không hề thấy một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Kỳ lạ là dù họ tiến tới trước, nhưng mà hai cái đầu vẫn giữ nguyên tư thế quay ra sau nhìn lấy cô. Phút chốc hai thân người kia như hòa tan vào bóng đêm trước mắt. Chỉ một loáng đã không thấy hai ông bà đâu nữa. Hạnh thở vào một hơi. Nhà thiếu ánh sáng của đèn điện đúng là quá mệt mỏi. Nhìn đâu cũng thấy sợ. Con người vốn dĩ luôn bị bóng tối hù dọa là đây. Thấy hai người kia quả thật đã đi mất rồi, Hạnh lại tiếp tục tiến về phía trước một cách cẩn thận. cuối cùng cũng tìm được chỗ để bình nước lọc. Nhưng chỉ vừa đưa ly nước đến ngang miệng, uống một ngụm chưa kịp nuốt xuống, thì từ phía sau bỗng đâu có một bàn tay chụp lấy vai cô rồi bấu chặt lại. Hạnh bất ngờ nên bị sặc nước, nhanh chóng quay đầu ra sau để nhìn xem là ai. Ngay lúc này, một khuôn mặt đã áp sát lấy cô, cơ hồ là mũi chạm mũi. Khuôn mặt này có làn da bợt bạc thiếu máu, trong bóng tối mang tới cảm giác vô cùng kinh dị. Hai mắt của người này trợn trừng nhìn cô như muốn nuốt sống cô. Lại một bàn tay khác đặt tiếp lên vai cô mà dùng sức bấu lấy. Là nhỏ Ly. Con bé không biết đã tiếp cận cô từ bao giờ. Trong bóng đêm mà nó có thể không gây ra tiếng động nào, hệt như thể u linh. Miệng con bé phát ra tiếng gầm gừ. Tại sao? Tại sao mày vẫn chưa cút khỏi đây? Tại sao? Hạnh vùng vẫy khó nhọc mới có thể giải thoát khỏi hai cánh tay nhỏ nhắn của Ly đang bấu chặt lấy mình. Trong lòng đã thầm kinh hãi. Thể lực của cô lúc này mạnh như thế nào cô có thể ước lượng được. Vậy mà lúc nãy giằng co, con bé kia cũng không hề kém cạnh mình một chút nào. Đây thực sự là con bé ốm yếu đối tới mức ngất xỉu mà cô gặp ban sáng hay sao? Nhỏ Ly thấy Hạnh đã vùng thoát được thì lập tức nghiến răng nghiến lợi. Bất chợt đầu con bé từ từ xoay chuyển một chút, hai mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây đeo tay của Hạnh. Đưa cho tao, đưa sợi dây cho tao. Nhỏ Ly thấy sợi dây đeo thì gầm gừ như phát điên, lao tới mà muốn đoạt lấy. Hạnh tất nhiên là không thuận theo ý nó rồi, liền ra sức giằng co. Trong lòng cô thầm tự đánh giá, con bé này nhất định có vấn đề. Tại sao thấy sợi dây trừ tà của nhỏ Tú đưa cho mình nó lại phản ứng như vậy? Hai bên còn đang giành giật thì từ xa tiếng của Tú vọng lên. Hạnh à, có chuyện gì hả? Tao nghe tiếng mày la đó. Một ánh đèn flash từ điện thoại ở đằng xa đang tiến tới. Nhỏ Ly thấy vậy chỉ hừ một tiếng, bỏ qua chuyện giành giật với Hạnh, đi lại một căn phòng cạnh đó rồi bước vô. Lúc Tú tới chỗ của người bạn thì chỉ còn nghe tiếng đóng cửa. Hả? Mày với Nhỏ Ly có chuyện gì hả? Ờ, không có. Đường tối quá tao không có cẩn thận bị té. Mai mà nó ra dịu tao vậy á. Vậy sao? Tú nhìn Hạnh với ánh mắt hoài nghi, nhưng cũng không hỏi thêm. Cả hai quay về phòng mình. Có ánh đèn của chiếc điện thoại soi đường, chuyện đi lại đã dễ dàng vô cùng. Một đêm không yên tĩnh đã trôi qua như thế, sau đó cũng không còn điều gì lạ thường phát sinh. Sáng hôm sau, Mỹ Hạnh theo thói quen dậy sớm, cũng không đánh thức người bạn đang ngủ ngon lành, mà tự mình ra cửa, chuẩn bị chạy vài vòng xung quanh đây để rèn luyện. Chạy được mấy trăm mét, đã thấy thấp thoáng một nhà dân. Vừa hay lúc này chủ nhà cũng đang từ sân bước ra khỏi hàng rào. Trông thấy cô thì mỉm cười. Đây là một cụ bà tuổi ngoài 60, trên lưng cõng rất nhiều rau xanh, có lẽ đang trên đường đem ra chợ bán. Bà vẫy tay gọi cô lại. Chào con, tìm được nhà rồi phải không? Hạnh vội dừng lại, lễ phép thưa gửi với bà. Hôm qua đi tìm nhà, cô đã hỏi đường rất nhiều người. Bà cụ này cũng là một người mà cô đã hỏi cuối cùng, vì nhà của bà gần đây nhất. Dạ con chào bà, con tìm được nhà rồi. Hôm qua cảm ơn bà nhiều. Bà tưởng con tới tìm có việc một lúc rồi đi. Nhưng xem ra đêm qua con ở lại đó luôn ha. Dạ, con ở đó mấy ngày, có gì không ổn sao ạ? Thấy cô lễ phép lại dễ thương xinh đẹp, đôi mắt già nua của bà cụ lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng nói. Bà nói thật, con mau sắp xếp rời khỏi cái nhà đó đi, đừng có ở lại nữa. Sao vậy? Nhà con ở có ma đó, đáng sợ lắm. Tuy chưa xảy ra chuyện gì, nhưng mà mấy người dân quanh đây cũng từng bị dọa rồi đó. Ý bà là chuyện lời đồn nhỏ Ly bị ma nhập sao? Đâu có. Con nhỏ đó có bị ma nhập gì đâu. Có lẽ nó là đứa bình thường nhất trong nhà đó đó. Hai ông bà già câm điếc kia mới là có vấn đề. Dân quanh đây nhiều lần trông thấy họ ban đêm không có ngủ mà cứ lượn lờ xung quanh nhà. Có khi cả hai còn đứng ở trên nóc mái nữa. Rồi có người còn thấy họ treo mình vắt vẻo trên cành cây cao giữa đêm khuya. Còn nói coi, không phải bị trúng tà hay ma nhập thì là cái gì? Dạ. Nhớ lời bà dặn đó. Đi nhanh ra khỏi chỗ đó đi. Thôi bà đi bán để trễ. Dạ con cảm ơn bà. Con chào bà. Nhìn theo bóng lưng của bà lão tốt bụng đang dần đi xa, mà vẻ mặt của Hạnh trở nên phân vân. Sau lời bà ấy cùng với lời kể của nhỏ Tú lại trái ngược nhau như vậy, rốt cuộc cô nên tin ai đi? Những lời đồn thổi luôn khó khăn ở chỗ là không có căn cứ để xác minh được, rất dễ khiến cho người ta đau đầu. Hạnh quay về nhà sau khi chạy thêm mấy vòng nữa. Lúc đến bên hông bên trái để dặn cái vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo, thì thấy nhỏ Ly cũng ở đó. Cả hai nhìn nhau chứ không nói gì. Hạnh cũng không đã động đến chuyện tối hôm qua. Con nhỏ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, hai mắt lườm lườm nhìn cô đầy khó chịu. Rồi nó cũng bỏ đi. Lúc bước ngang qua, miệng nó gầm gừ hai tiếng khe khẽ. Cút đi. Hạnh nhìn theo bóng dáng cô nàng với vẻ khó hiểu, rồi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Con bé này đúng là bà già khó tính khó gần. Rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho nó ghét tới vậy chứ? Cả ngày hôm đó, Hạnh cũng không gặp lại Ly thêm lần nào nữa. Kể cả hai ông bà kia cũng không thấy bóng dáng đâu hết. Giống như cả ba đều đóng cửa giấu mình ở trong phòng. Nơi này không có khu vui chơi nào đáng chú ý. Được cái cảnh vật thiên nhiên rất đẹp. So với thôn Hoàng Hạc chỗ Hạnh sống thì còn đẹp hơn. Cô được Tú dẫn đi khắp nơi, tha hồ chụp ảnh tới thỏa mãn. Sau một ngày dài mới quay lại căn nhà khi trời đã nhá nhem tối. Cả hai ăn nhẹ một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. 2 giờ sáng, Hạnh một lần nữa mở mắt ra, tỉnh giấc theo thói quen. Nhưng khi vừa ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy Tú. Tầm nghĩ nó đi vệ sinh, cô cũng không lo lắng gì, lại bước xuống giường tiến ra ngoài. Lúc tới bục cửa, có kinh nghiệm đêm hôm trước, cô đã đem theo điện thoại, mới mở đèn lên soi đường rồi mới bước đi. Đến chỗ gian nhà chính, Hạnh liền dừng bước chân, vì ngửi ra trong không khí có một mùi khói nhang rất nồng nặc. Nhìn theo hướng luồng khói tỏa ra, Hạnh liền soi đèn tới, thì giật thoát mình. Trong bóng tối có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng đó. Ánh đèn soi trội lên làn da trắng xám trên khuôn mặt của kẻ ấy. Là nhỏ Ly. Đáng sợ nhất là vẻ mặt con bé bây giờ rất là dữ tợn, dị hình vặn vẹo, hai mắt trợn to lông lên sòng sọc như ác quỷ vậy. Một tay nó cầm một bó nhang rất to bốc lửa nghi ngút. Khói nhang nồng nặc trong phòng cũng từ đây mà ra. Tay còn lại của nó cầm một con dao to bản bóng loáng. Ánh sáng chiếu vào làm cho con dao lóe lên những tia sắc lạnh ghê người. Em làm gì vậy Ly? Hạnh cảnh giác lùi lại mấy bước. Bộ dáng không bình thường này của Ly kèm theo bóng tối xung quanh càng khiến cho mọi thứ trở nên rùng rợn. Nhỏ Ly không đáp, hai mắt trợn trừng lạnh lẽo nhìn cô với vẻ tức giận. Khói nhang bay lên ập vào mặt nó, mà đôi mắt không hề nheo lại một chút nào. Miệng nó gầm gừ. Mày không chịu đi, vậy thì chết đi. Xong câu nói, nó vùng dao lên lao vào cô. Hạnh sửng sốt, nhưng theo phản xạ liền tung chân ra đá vào bụng đối phương. Thời gian trước đây được ông thật cho phép, Hạnh đã có thể cùng người trong môn phái luyện võ. Chưởng môn dường như rất yêu thích khả năng này của cô nên ra sức dạy dỗ. Bây giờ Hạnh là nỗi khiếp sợ của các môn sinh theo tập cùng. Khả năng thực chiến của Hạnh cũng theo đó mà tăng cao. Mấy anh kia cũng như bao cát cho cô luyện tập mà thôi. Giờ đây có người vung dao muốn chém mình, tất nhiên Hạnh sẽ không nương tay. Cú đá rất có lực, con nhỏ cầm dao trúng phải thì văng ngược ra sau, đau đớn ôm bụng, không thể tự đứng lên ngay được. Hạnh lúc này lo lắng cho Tú, phải chăng bạn mình đã gặp chuyện rồi? Cô vội chạy vào gian nhà bên cạnh để tìm kiếm. nhưng dãy hành lang trống rỗng không một bóng người. Đang lây quay nhìn đông ngó tây thì chợt có một căn phòng phía sau lưng cô, chỗ cô đang đứng, thò ra một cánh tay, nhanh chóng bụm chặt miệng của Hạnh, rồi lập tức kéo vào trong phòng. Cửa gỗ cũng liền đóng lại như trước. Hạnh bị kéo vào đây thì xoay người phản kháng, nhưng rồi vội dừng tay. Hóa ra người lôi cô vào đây là Tú, sau lưng là hai ông bà già câm điếc kia. Bọn họ vẫn giữ vẻ mặt ngây ngốc, đứng im như tượng, giống như chưa hề biết những gì đang diễn ra xung quanh. Cô Toan hỏi thì Tú đã lắc đầu ngoài ngoài, ra hiệu im lặng, rồi nhỏ tiếng hết cỡ nói: "Bà đừng có lên tiếng. Con nhỏ kia nó bị ma nhập phát điên rồi. Nó muốn giết hết người trong nhà này. Cứ nấp ở đây trước đã." Hạnh gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa. Tú tiến lại cửa để áp tai nghe ngóng. Hai ông bà kia vẫn đứng im bất động giữa căn phòng. Có lẽ họ được Tú kéo đến đây trốn tránh con nhỏ đang phát điên ngoài kia. Dãy hành lang liên tục vang lên những tiếng bước chân mạnh bạo đầy giận dữ. Tiếng cánh cửa mở tung của các phòng sát gần đây vang lên liên tục như bị người ta dùng chân đá. Con nhỏ kia vẫn đang không ngừng lùn sục, thế nào cũng sẽ tìm được tới đây mà thôi. Nghĩ thế, Hạnh cầm điện thoại lên, toàn bấm số cầu cứu. Nhưng ngay lúc này, điện thoại lại mất sóng, khiến cho cô phát điên. Hạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chỗ này vắng vẻ như vậy, dù có tìm được người xin trợ giúp thì họ cũng đâu có đến kịp. Thật ra Hạnh hoàn toàn có thể thoát thân. Chỉ cần chạy ra khỏi căn nhà này thì nhất định con nhỏ kia không thể đuổi theo kịp. Nhưng cô không muốn bỏ lại mấy người kia. Nghĩ thế, Hạnh quay đầu một vòng, muốn tìm kiếm thứ gì đó khả dĩ có thể làm vũ khí. Cô không dám mở đèn vì sợ bên ngoài phát hiện. Chỉ có thể dùng mắt cố nhìn ra phía trước. Và sự thất vọng nổi lên. Đây là một căn phòng trống trơn. Chỉ có ở xa xa chính giữa góc tường đang đặt một cái bàn thờ với mấy tấm di ảnh mà cô không nhìn rõ được chân dung. Thấy bạn vẫn xoay lưng áp tai vào cửa nghe ngóng, Hạnh từ từ đứng lên đi về phía bàn thờ. Hết cách rồi, đã không còn gì để xài thì đành phải đắc tội người quá cố, dùng bát nhang bằng sứ kia làm vũ khí vậy. Thế nhưng khi chỉ còn cách bàn thờ khoảng 3 bước chân thì cô sững sờ. Ở khoảng cách này có thể thấy được chân dung của 3 tấm di ảnh bọc trong khung gỗ được đặt trên đó. 2 tấm trái phải là chân dung của 2 ông bà lão câm điếc đang đứng ở giữa phòng kia. Tấm di ảnh còn lại nằm ngay chính giữa, lại là khuôn mặt của chính mình. Hạnh thấy lạnh run. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Mày thấy rồi hả? Một tiếng nói vang lên sau lưng. Hơi thở phả vào gáy làm cho Hạnh giật bắn mình. Cô vừa bước sang ngang vừa quay đầu lại. Đã thấy Tú hóa trà đã đứng sát cô từ bao giờ. Lời vừa nói cũng là của Tú. Hạnh cảm thấy đủ kỳ quái lắm rồi, tức giận mà hét lên: "Chuyện gì đấy Tú? Sao trong nhà mày lại thờ ảnh của tao?" Tú không đáp lời, chỉ ngửa đầu cười vang. Bộ dáng lạ lẫm này Hạnh nhìn trân trối, tựa hồ như không thể tin được thực sự là người bạn thân hiền lành nhút nhát của mình. "Tú à, mày bị ma nhập rồi hả?" Tú ngừng cười, nhìn cô bạn của mình với cái nhếch miệng đầy mỉa mai, rồi thản nhiên nói: "Không không, tao không có bị ma nhập. Tao chính là tao. À, không phải nói là đứng trước mặt mày bây giờ mới là tao. Sao hả? Lạ lắm hả? Ngạc nhiên lắm sao? Con nhỏ yếu đuối luôn dựa vào mày đâu rồi? Luôn cúi đầu nghe lời mày răm rắp đâu rồi? Mày đang tự hỏi vậy có đúng không? Tao khinh. Mỗi lần diễn cái vai làm cái đuôi của mày đó, rồi làm nền cho mày, tao thấy buồn nôn tới mức nào. Mày có biết hay không? Hả, cái đứa tiểu thư con nhà quan chảnh chọe khốn kiếp kìa." Mỹ Hạnh sững sờ. Tú không có biểu hiện bị ma nhập, hai mắt hữu thần, thái độ rất tỉnh táo, hoàn toàn không phải bị tà vật nhập thân. Nói vậy thì đây mới đúng là con người thật của cô ta sao? Những biểu hiện hiền lành nhu nhược trước đây đều là giả dối hết sao? "Mày cố tình gọi tao về đây là để còn phải hỏi sao? Thấy di ảnh của mày trên bàn thờ rồi chứ. Ảnh đã nằm trên đó thì dĩ nhiên mày không thể làm người sống được nữa. Tao dụ mày về đây là để giết mày, nhưng mà có người nói chưa đến thời điểm thích hợp, cho nên tao mới nhẫn nhịn mà chờ đợi. Còn đêm nay thì đã đến lúc rồi. Hạnh biết mình bị dụ tới đây thì đã rơi vào một âm mưu, cũng không muốn quan tâm tìm hiểu làm gì, trong lòng chỉ muốn chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, hai bức di ảnh của hai ông bà câm điếc đột nhiên ướt sũng máu, liên tục chảy xuống ròng ròng. Cũng là lúc mà hai thân thể vốn đứng yên bất động giữa phòng đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, cả hai đã ở sau lưng Hạnh. Mỗi cánh tay đều cứng trắng như thép nguội, lại mọc đầy vuốt đen, chụp lấy cánh tay và bả vai của cô mà đè nghiến xuống đất. Hạnh bị ép xuống nền nhà, đầu va đập đến mức choáng váng. Cô mơ hồ thấy được mắt của hai kẻ này đỏ ngầu, chứ không có màu trắng đục như người khiếm thị như lúc trước. Đây là hai con quỷ. Tú vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, miệng cười khanh khách nói: muốn chạy sao? Làm sao mà được? Bữa nay mày phải chết thôi. Hơn nữa còn phải chết rất thảm, hiến tế linh hồn cho các quỷ binh. Mày là pháp sư sao? Không, tao không phải là pháp sư. Nhưng mà ông cậu của tao thì đúng như vậy. Từ lúc tao nói cho ông ấy biết bát tự của mày, thì ông đã lên kế hoạch như ngày hôm nay rồi. Mục đích là muốn luyện hồn của mày. Hai con quỷ binh này cũng là do mấy nuôi trong căn nhà này đó. Hạnh giãy giụa nhưng không thoát được khỏi hai quỷ binh. Chợt nhớ ra một pháp quyết căn bản của chữ môn chỉ dạy. Dùng huyết của chính mình thi pháp, cô cắn đầu lưỡi đến bật máu ra. Nhưng ngay sau đó chẳng có điều gì diễn ra cả. Hạnh vô cùng kinh ngạc. Trước đây lúc cô luyện tập đâu có chuyện này. Chà, xem ra cũng biết pháp ha. Trước đây ông cậu tao nói tao còn không tin, vậy mà lại là thật. Ông kêu tao dụ mày đeo cái dây kia vô tai thì mày không thi pháp được. Xem ra không uổng công tao rồi. Thôi đừng có chống cự nữa, nhận mệnh đi con khốn. Tại sao mày làm vậy hả Tú? Chúng ta là bạn thân mà. Bạn thân? Tao không có dám. Ai muốn làm bạn thân của một đứa vừa giàu vừa con nhà quan như mày? Làm bạn mày thì được cái gì? Muốn nhờ mày ảnh hưởng tới ông chủ tịch giúp cho tao một chút chuyện, mày cũng không giúp. Vậy thì có lợi gì cho tao? Đi theo mày tao được làm nền hả? Hay là làm đuôi, làm tay sai vặt, cúi đầu vâng dạ cho mày sao? Vậy ra trước nay mày đều nghĩ như vậy hả Tú? Mày hận tao chứ gì mấy cái lý do đơn giản đó thôi sao? Đơn giản hả? Còn khốn. Mày không hiểu. Căn bản là mày không hiểu. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cán chân ở vạch đích. Mày làm sao hiểu được tâm trạng của những người như tao? Vì cái gì mà tao cứ phải nỗ lực mỗi ngày cũng không bằng mày vốn đã tự có sẵn vậy? Vì cái gì? Chứ vì mày đầu thai tốt hơn tao thôi hay sao? Mày chưa từng ở vị thế đứng dưới, cho nên là căn bản mày không bao giờ hiểu được. Những người sinh ra đã khốn khổ như tao, hận nhất là mấy cái tên cậu ấm cô chiêu như mày đó. Tụi mày chết đi thì tao mới cảm thấy cân bằng, cảm thấy được công nhận. Hiểu chưa? Hạnh cảm thấy tim mình rung lên từng hồi. Đây là lời mà người bạn thân duy nhất của mình đang nói sao? Mỗi một câu đều là oán hận, đều là muốn đẩy cô vào chỗ chết. Kỳ thực là do Mỹ Hạnh đã sinh ra quá đủ đầy, nên không hiểu được suy nghĩ của những người thiếu thốn. Quan hệ giữa người với người chân thành nhất là lúc còn nhỏ, tuổi còn ngô nghê. Nhưng càng lớn thì sẽ càng thay đổi, đa phần sẽ xoay xung quanh hai chữ lợi ích. Cô nàng xinh đẹp vừa giàu vừa con nhà quan, hiển nhiên kẻ bên cạnh sẽ đặt mục tiêu tìm kiếm lợi ích trên người cô, chứ không phải là một tình bạn chân thành. Trong tình bạn thì không nói tới lợi ích, một khi nói đến thì đã không còn là tình bạn nữa. Tú luôn kém hơn Hạnh, đi bên cạnh tựa như đang làm nền, mà tâm lý con người ta thì không một ai chịu thấp hơn kẻ khác. Nhưng thực tế luôn tàn khốc như vậy, không phải cứ nỗ lực là sẽ vươn lên được, người ngậm thìa vàng như hạnh sẽ luôn làm cho người khác ganh ghét đố kỵ. Tú tất nhiên cũng không ngoại lệ. Dẫu sao ngay từ đầu ả ta cũng không xem hạnh là bạn, có chăng chỉ là muốn lợi dụng, sau đó ganh ghét và dần dần nung nấu một mối thù hằn không tên. Hai mắt của hạnh đã ương ướt, nhưng cố gắng không để mình yếu đuối trước một kẻ ác tâm như vậy. Lúc nhỏ là mình bảo vệ cho nó, giờ thì hay rồi, nó muốn trả ơn mình bằng cách xin cái mạng của mình. Bất giác cô nhớ lại lời sư phụ mình từng nói: cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Lúc này lời phán đó đã ứng đúng lên thân của cô rồi. Mày vốn đã không để cho tao lợi dụng nhờ vả được cái gì, thôi thì làm vật tế cho cậu của tao đi, xem như bản thân còn có chút tác dụng với tao, để tao khỏi thấy tiếc khi mất thời gian với mày bao lâu nay. Ả còn đang cười hả hê khoái chí thì một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng bị đạp tung ra, là nhỏ Ly bộ dáng đang phát điên, một tay cầm dao, một tay cầm bó nhang đang cháy nghi ngút mà tìm tới. Nó hung hãn lao về phía tất cả. Tú thấy vậy thì tái mặt vội lùi ra. Nhỏ Ly không để ý tới ả, chỉ chăm chăm xông vào phía Mỹ Hạnh đang bị khống chế, tay vung dao lên cao. Mỹ Hạnh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc này chỉ biết chờ chết, đã rơi vào cái bẫy của lũ quỷ này rồi thì không có cách nào phản kháng được nữa. Nhưng điều làm cho Hạnh bất ngờ là nhỏ Ly không hề chém cô, mà đang vung vẩy bó nhang đâm vào thân của hai con quỷ kia. Tiếng kêu gào vang vọng cả căn phòng. Khuôn mặt dữ tợn của Ly quay phắt xuống nhìn cô trừng trừng, miệng gào lớn: chị còn không mau chạy đi. Hạnh sững sờ. Không phải bọn họ chung một phe hay sao? Hình như con nhỏ này đang muốn cứu mình. Tiếc là bó nhang không làm tổn thương quá lớn tới hai con quỷ kia. Lại thêm ngoài phòng chạy vào một người, là một người đàn ông tuổi ngoài 40. Chỉ mấy động tác đã đè nghiến nhỏ Ly ra đất, một tay nắm tóc giật lên rồi nện đầu nó xuống đất liên tục, miệng gã không ngừng quát: cái con khốn nạn, mày phản tao hả? Con nhỏ liên tục bị nện đầu xuống nền nhà, cả người choáng váng, máu từ miệng phun ra. Đủ biết cả đàn ông kia ra tay nặng tới mức nào, không vì Ly nhỏ tuổi mà nương tay. Hạnh cố vùng vẫy thoát ra để ngăn cản nhưng không thể. Nhìn nhỏ Ly tội nghiệp đang sắp liệm đi, cô quay sang Tú mà hét lên: mày mau cứu nó đi, nó là em mày mà. Chẳng ngờ Tú chỉ thản nhiên nhún vai rồi nhếch mép cười với Hạnh, mang theo sự chăm chọc: mày đúng là con ngu, bộ tao nói với mày nó là em tao thì nó là em tao thật sao? Cho mày biết một điều, tao không có quen biết nó. Con nhỏ này chỉ là tay chân của cậu tao, có nhiệm vụ ở đây nuôi quỷ mà thôi. Rồi quay sang người đàn ông vừa tới: Cậu tới rồi. Con làm tốt lắm. Hạnh nghe xong mà lại một lần nữa sững sờ. Ả ta nói không sai, chỉ có mình ngu ngốc khi dễ dàng tin người. Ngẫm lại những hành động mấy ngày qua của nhỏ Ly, bây giờ đã hiểu được rằng là nó muốn đuổi mình đi để cứu mình, chứ không phải là làm hại. Có lẽ là để cảm ơn cái chuyện mình đã giúp nó lúc đói quá mà ngất xỉu. Nhưng con nhỏ lại không nói ra rõ ràng, vì luôn bị hai con quỷ trong nhà theo sát, chỉ có thể dùng hành động khó chịu để dọa dẫm bức ép mình rời đi. Đáng tiếc là cô lại không hiểu, mà còn thầm chán ghét con bé khó tính nè. Người cô tin tưởng lại muốn giết cô, còn người cô chán ghét hóa ra lại luôn muốn cứu cô. Một cảm giác đắng chát dâng trào lên khắp đầu óc của cô. Thấy nhỏ Ly bị đánh đến thảm, chỉ có thể yếu ớt run run, không ngừng hộc máu. Gã đàn ông cười gằn, tay lại nắm tóc kéo đầu nhỏ lên mà gầm gừ: cái đồ ngu ngốc, tao cho mày nhiệm vụ nuôi quỷ, chứ ai cho mày cái lá gan phá chuyện của tao hả? Làn da vốn xám xịt yếu ớt của nhỏ Ly bây giờ đã trắng bạch như người chết, chỉ có đôi mắt rất là quật cường. Nó nhổ ra một ngụm máu vừa gợn lên nơi cuốn họng, rồi cất giọng khinh bỉ: ông đừng thấy tôi nhỏ mà nghĩ tôi không biết gì. Ông lừa người nhà tôi, nói đưa tôi tới đây chữa bệnh, nuôi quỷ gì chứ. Cái mà chúng nó ăn mỗi ngày không phải là những thứ mà tôi cúng, mà là chúng ăn linh hồn của tôi nè. Ông nghĩ tôi không biết hay sao lão khung? Cố xoay đầu qua một chút, nhìn lấy Mỹ Hạnh đang bị đè sấp trên đất như mình. Ly nở ra nụ cười yếu ớt. Em xin lỗi, xem ra hôm nay không cứu được chị rồi. Chị cũng đừng tự trách mình. Dẫu không có chị thì đêm nay em cũng liều mạng với chúng thôi. Cậu của Tú nghe thấy những lời chối tai này thì tức giận, lại giật tóc cô nhỏ tội nghiệp, rồi đánh mạnh đầu nó xuống đất, miệng gầm gừ. Mày biết nhiều hơn tao tưởng đó. Nói xong, gã quay qua nhìn Hạnh. Con mồi đã về tay, đã vào giờ linh rồi. Đêm nay tế sống hai đứa mày một thể. Nói xong, hắn đưa tay lên bắt quyết. Một trong hai con quỷ đang khống chế Mỹ Hạnh như nhận được lệnh, lập tức nhào tới nhập vào thân cô nhỏ. Ly bị quỷ nhập thì cả người co giật lên liên tục, máu đen không ngừng từ thất khiếu tràn ra như suối. Nhưng nó nghiến chặt răng không kêu một tiếng, ánh mắt trợn trừng đầy giận dữ. Cuối cùng thì toàn thân của nó giật giật lên mấy cái rồi bất động hoàn toàn. Dù trút bỏ hơi thở cuối đời, nhưng nó vẫn giữ một đôi mắt quật cường như thế. Nhìn cô bé tội nghiệp chết ngay trước mắt mình, Mỹ Hạnh lòng đau tột độ. Càng hận nhất là chính bản thân chẳng giúp được gì. Bây giờ mới là đau khổ chí mạng nhất đối với cô nàng. Thế sự chưa bao giờ tuân theo ý con người. Ai trong đời cũng đều phải một lần cảm thấy bất lực như thế trước sinh lão bệnh tử. Từ trên cái xác của cô nhỏ, bóng quỷ vừa nhập vào đã hiện rõ ra. Quỷ diện trở nên hung ác vô cùng. Theo lệnh của tên pháp sư, hai con quỷ đồng loạt kêu gào ván động, muốn nhập vào thân thể Mỹ Hạnh để mà cắn nuốt. Ngay cái lúc mà cô tưởng rằng mình đã chết chắc, thì đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, bàn thờ phía sau lưng cô ngã đổ ầm ầm. Rồi từ đó bò ra một con rắn đen to lớn vô cùng. Con rắn này há to cái miệng lớn, để lộ ra bên trong một màu đỏ như máu. Trên thân là lớp vảy dày nhỏ đầu thuần một màu đen thô ráp, tạo cảm giác cứng chắc như thép nguội. Chỉ một ngụm, nó đã nuốt trọn một con quỷ vào trong bụng. Sao có thể là nó? Tên tà sư thấy con rắn đột ngột xuất hiện thì trợn mắt kinh ngạc, pha lẫn sự sợ hãi ở bên trong đáy mắt. Tú thấy có biến thì xanh mặt, núp sau lưng cậu mình. Con quỷ còn lại cũng được tên tà sư thu về chắn trước mặt để thủ hộ. Không còn bị khống chế, Hạnh vội ngồi dậy, nép về chỗ bức tường phía sau. Đối với cô, con rắn đột nhiên bò ra, Hạnh thấy nó thật là quen mắt. Đúng rồi, chính là con rắn đáng sợ mà có một đêm cô đã mơ thấy, bị nó quấn chặt tới ngất đi trên giường. Thì ra đó không phải là giấc mơ, mà là sự thật. Vẻ ngoài kinh khiếp này của con rắn khó có thể nào nhầm lẫn cho được. Hoàng Hạc là một môn phái huyền môn, con rắn này có thể tiến vào tác quái, rốt cuộc nó mạnh tới như thế nào? Còn đang chưa kịp hoàn hồn thì vô tình nhìn xuống bên dưới, Hạnh lại phát hiện ra có chuyện lạ. Sát bên chân là hai bức di ảnh đang nằm lật ngửa, một trong đó là khuôn mặt của cô. Nhưng lúc này hình ảnh trên đó đang mờ dần đi, lớp mực đủ màu sắc đang hòa lẫn vào nhau, bò trường như vật sống, cuối cùng mới quy tụ lại thành hai khuôn mặt hoàn toàn khác với lúc trước. Là khuôn mặt của Ả Tú và cậu của cô ta. Chân dung hai kẻ ác tâm vừa hiện ra trong khung ảnh thì lập tức hai kẻ kia kêu lên thảm thiết vô cùng, đồng loạt ôm lấy thân thể mà cào cấu như bị một thứ gì đó tra tấn dữ dội lắm. Rồi các bức di ảnh dưới chân Hạnh không ai thắp lửa mà đồng loạt bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa hừng hực như bị tưới xăng dầu vào đó. Hai cậu cháu ác tâm kêu gào đến khản cổ vì đau đớn, cả người đầy máu do dùng móng tay tự cào cấu đến nát da nát thịt. Cuối cùng sau lưng le lối ánh lửa đỏ, rồi cả người bốc hỏa như hai ngọn đuốc sống. Hạnh sững sờ nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt, cũng không chú ý đến những lưới lửa hung tàn đã bén vào bàn thờ gỗ như kêu gọi lẫn nhau không ngừng thiêu đốt hết tất cả đi. Con rắn đen lại há to miệng nuốt lấy bóng quỷ cuối cùng, rồi nhanh chóng bò đi như bay, phút chốc đã biến mất. Trong phòng chợt vang lên một giọng nói rất âm trầm lạnh lùng. Còn không mau ra ngoài. Tiếng nói làm cho cô sực tỉnh, vội vã chạy ra khỏi biển lửa. Lúc ra được đến sân trước, phía sau đã là một quần sáng nóng trực sôi trội trong đêm tối mịt mù. Ngôi nhà là cạm bẫy của hai con người ác tâm, đến độ không khác gì quỷ dữ bày ra. Rốt cuộc cũng chính là mộ chôn thây của bọn họ. Ác giả ác báo, cái chết thảm khốc này tính ra vẫn còn nhẹ cho bọn chúng lắm. Trải qua một đêm đầy biến động, đi dạo mấy lần trước quỷ môn quan, nhưng đến đây vẫn chưa hết nguy hiểm. Khi trước mặt Hạnh đang đứng chắn một bóng người, cô ngạc nhiên khi đó là một khuôn mặt quen thuộc. Chính là cậu thanh niên có dáng vẻ bảnh bao từng tới trước nhà tổ sư Vinh mà tán tỉnh cô, cuối cùng bị cô đấm bể gạch thù cho chạy mất dép. Nhưng lúc này hai mắt cậu ta đen ngòm quỷ dị, miệng kéo ra một nụ cười dài rất ma quái. Linh tính mách bảo cho Hạnh biết nó là cái gì. Anh là con rắn đó sao? Người thanh niên cười tà rồi gật đầu, xong nhìn về phía ngôi nhà đang bốc cháy mà nhếch miệng cười nhạo. Ta là rắn tinh tu luyện biết bao nhiêu năm, trong lúc ngủ say yếu ớt nhất thì xui xẻo lại bị tên tà sư kia bắt được. Nực cười, hắn còn cho rằng ta chỉ là xà tinh bình thường, đã nhốt ta trên chiếc nhẫn kia để yểm hại người khác. Nhưng đúng là may mắn để ta gặp được người có thể chất cực phẩm như ngươi, chỉ một giọt máu liền có thể khôi phục lại như lúc đầu. Thật quá tốt. Trắng tinh đắc chí nói, cho nhìn Mỹ Hạnh mà cười khùng khục. Nhóc con, ngươi có hai sự lựa chọn. Một là trở thành người hầu của ta, mỗi ngày cống hiến cho ta một giọt máu. Hai là chết. Làm người hầu hả? Mày ngủ thêm một giấc cho tỉnh táo lại đi, đừng có mơ. Quỷ xà cười lên khanh khách, cho bỗng chốc toàn thân toát ra một sự lạnh lẽo đáng sợ vô cùng. Hai con mắt đen thui hơi nheo lại, tỏa ra sát khí dữ dội, từng bước một tiến tới chỗ con mồi. Hai sự lựa chọn chẳng qua là ta nhất thời hứng thú mà thôi. Tính ra thì nuốt ngươi vẫn là tốt nhất. Quỷ xà đột nhiên khựng lại, vẻ mặt sửng sốt. Không gian xung quanh nó lay động dữ dội, tạo thành những gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng toàn thân con rắn đen như bị một bàn tay vô hình kéo lùi ra sau, thẳng tiến vào trong bóng tối, phút chốc đã mất dạng không còn tâm tích. Hạnh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lại thêm chuyện quái lạ gì nữa đây? Cô thở phào một hơi, dẫu sao cũng xem như an toàn rồi. Phía sau lưng, ngọn lửa vẫn đang bốc hừng hực cao lên dữ dội, thiêu rụi và chôn vùi hai kẻ ác độc cùng với tội ác của chúng ở bên trong. Lúc quỷ xà kịp định thần trở lại, thì đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rộng lớn tối mù. Giữa nhà có một thanh niên đeo kính râm to bản che gần hết khuôn mặt. Trong bóng đêm, vẫn không ngừng vung tay múa bút họa tranh. Quỷ xà đến động một chút cũng không dám. Kẻ có thể kéo mình đến đây mà bản thân không thể chống cự một chút nào thì sẽ khủng bố tới mức nào chứ? Tổ sư Vinh là người mở lời trước, vẫn là giọng nói trêu chọc thường ngày. Người dám bắt đệ tử của ta phải làm người hầu sao? Ây dô ây dô, càng lớn càng lớn, đúng là đáng nể đó. Ê. Quỷ xà không đáp lời, vẻ mặt nghiêm trọng cùng cực. Phía tay phải của nó dần hiện ra một thanh vũ khí, nó muốn xông lên liều mạng để thoát ra. Vinh lại cười chế giễu, giống như không quan tâm. Quỷ xà ngạc nhiên, nhưng rồi không dám xông tới nữa, mà quay phắt qua nhìn lấy tay mình. Có cái gì đó không đúng. Lúc nhìn lại, đã thấy bàn tay trống rỗng, nghiêm chỉnh sạch sẽ bóng bẩy, thứ gì cũng đều không có. Quỷ xà sững sờ quay đầu nhìn qua Vinh, đã thấy trên tay người họa sĩ đã cầm lấy vũ khí của mình từ bao giờ. Ai vô ai vô, quỷ khí bổn mạng ha, thật là sợ quá trời đi. Nói xong lại biểu môi. Chê, cái đồ phế vật, con rắn ngu ngốc, đến cả vũ khí của mình cũng không giữ được. Chà chà chà, muốn làm gì đó? Đánh ta hả? Con rắn sợ tới mức đứng hình rồi. Cái tai họa sĩ này căn bản là thứ cực kỳ kinh khủng. Hắn chỉ đang đùa giỡn với mình thôi sao? Đến cả ý nghĩ chống trả, quỷ xà cũng không dậy lên được nữa, liền lập tức quay thân muốn chạy trốn. Chỉ là hắn vừa quay lại thì đã thấy một hắn khác đứng ở sau lưng từ bao giờ. Tất cả bộ dạng bên ngoài đều y hệt như bản gốc, có cảm giác như quỷ xà đang soi gương vậy. Phía bên kia, Vinh nhàn nhã nâng lên một bức tranh. Bên trên nền giấy trắng là bức họa hình một con trắng đen rất sống động. Ngươi lại dám động một chút, ta đốt liền cái bức tranh này. Đảm bảo ngươi sẽ hồn phi phách tán, sạch sẽ biến mất cõi nhân gian liền. Họa tranh sát quỷ, ngài là mệnh ngoại chi nhân sao? Vinh nhếch mép, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nhàn nhã nói. Mà lúc trước ta cho ngươi nuốt một giọt máu của người đệ tử rồi mới đuổi đi, cũng là có ý riêng. Ở đây có hai lựa chọn nè. Một là trở thành quỷ thủ hộ cho đệ tử của ta, hai là chết. Lời nói giống không nặng không nhẹ của anh chàng lại chứa đầy sự bá đạo và uy hiếp rất mãnh liệt. Xà Tinh nhớ rõ, lúc trước nuốt được một giọt máu xong thì vô thanh vô tức bị đánh bật ra khỏi căn nhà này. Còn tưởng là bị môn thần phát hiện, quá ra là do vị này ra tay. Xem ra tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của hắn. Nực cười ở chỗ là mình còn đi muốn ăn người đệ tử của hắn nữa chứ. Trắng Tinh sững sờ mấy giây rồi cuối cùng ngoan ngoãn phủ phục xuống đất. Mấy ngày sau đó, được sự giúp đỡ của cha, cuối cùng Hạnh cũng làm rõ được mấy thứ rắc rối ở khu nhà cháy, sau cùng quay về thôn Hoàng Hạc. Một buổi sáng, cô đệ tử không rõ vô tình hay cố ý lại bắt ghế ngồi cạnh sư phụ mình, vừa cắn một miếng bánh mì vừa lên tiếng hỏi nhỏ. Sư phụ, rốt cuộc là anh mạnh tới mức nào? Muốn biết anh mạnh tới mức nào hả? Được, xem đây. Anh đứng dậy, bê lấy cái giá vẽ tranh bằng gỗ, miệng nghiến răng nghiến lợi tỏ ra rất khó nhọc. Cuối cùng buông xuống đất, thở phì phò. Đó, mạnh tới cỡ đó đó, bê cái giá vẽ cũng không nổi. Em đừng có quên, anh là một tên vô dụng nghe. Chị, sư phụ đúng là lắm trò. Vinh cầm cọ lên, nói một câu vô thưởng vô phạt. Lần này ra ngoài, chắc học cũng ít nhiều bài học rồi ha. Hạnh buồn bã cúi đầu xuống. Những ký ức kia cô đều không muốn nghĩ tới, quá đã kích trái tim non trẻ của cô. Họa sĩ lắc đầu. Em từng nói đó, chiếc nhẫn kia là cô bạn muốn tặng cho em trước lúc tốt nghiệp. Em có biết điều đó có nghĩa là gì hay không? Hạnh tròn mắt sững sờ nhìn sư phụ, bất giác sống lưng lạnh toát. Nói như vậy có nghĩa là Tú đã muốn giết cô từ lúc trước rồi, chứ không phải tới bây giờ mới có ý định đó. Cũng may là cô cao số, hết cấp 3 cô đổi sim điện thoại, đổi tài khoản mạng, lại thêm nổi loạn không thường có mặt ở nhà, nên đã ta mới không có cơ hội mà thôi. Cuối cùng là may mắn đến được nơi này, gặp được sư phụ, nếu không kiếp số này đã không thể nào vượt qua. Đầu của cô lúc này càng cúi thấp càng sâu, dưới chân đã có mấy giọt nước trong veo nhỏ xuống. Trước mặt người khác cô rất kiên cường, nhưng đối diện với sư phụ lại có thể khóc rất ngon lành, giống như một đứa trẻ tìm được nơi dựa dẫm. Vinh thở dài, hiền lành xoa đầu cô. Rất tàn khốc chứ. Có ơn tất báo, nó vĩnh viễn là một câu chuyện cổ tích. Em giúp họ một lần họ sẽ cảm kích, em giúp họ nhiều lần, họ xem đó là chuyện mà em phải làm. Một khi em ngừng giúp đỡ thì họ sẽ quay sang ghét em. Đây mới chính là hiện thực. Tiếng khóc nức nở của cô gái trẻ vang lên trước sân nhà. Bài học đầu tiên khi cô chạm mặt với lòng người, với mặt đen tối của thế giới người lớn, thực sự quá đắng cay. Lại một thời gian sau đó nữa, Có hôm ông thật tìm tới chỗ em trai để nói chuyện. Uống ngậm trà rồi ngã lưng ra ghế, ông chậm rãi nói: "Ơi, môn phái lại nạp thêm một con rắn vô nữa. Em trai à, đúng là không hiểu em đang nghĩ cái gì. Cẩn thận đừng có chơi lớn quá đó." Vinh chỉ cười cười không đáp. Nhanh như vậy anh ta đã biết rồi. Đừng tưởng trưởng môn thật trở thành lãnh đạo môn phái, chứ vì ông ta là con trưởng. Nhận định như vậy quá là sai lầm. Ví dụ như Vinh, chớ thấy anh ta có thể nhảy nhót tưng bừng, kỳ thực cũng không có nhảy ra khỏi được bàn tay của ông anh trai. Rất nhiều khía cạnh bị người anh ruột này khống chế. Đầu óc và thực lực của ông thật đều trái ngược với vẻ ngoài hiền lành và có phần lơ là trong tất cả mọi chuyện. Thật ra những biến động gì trong môn phái, dù là nhỏ nhất, ông ấy đều nắm được cả. Thấy Vinh không đáp, ông thật cũng không nói tiếp, chỉ nhắm mắt hưởng thụ. Số là trong gian phòng khách này đã đóng kín cửa vì vừa lắp một cái máy điều hòa. Thời tiết nóng nực như thế này mà ngồi ở đây hưởng thụ đúng là số hưởng. Thiệt là mát mẻ sảng khoái à. Điều kiện sống của em tốt hơn anh nhiều quá. Vinh xua tay cười nói: "Nào có, nào có. Cái máy điều hòa mới mua này giá 13.900.000. Hàng tốt đó. Sắp tới em muốn lắp cho mỗi phòng một cái. Chà, không ngờ em chịu bỏ tiền ra đầu tư cho mọi người. Có lòng quá ha. Rất tốt. Ủa nói vậy, lúc trước mình đã bàn bạc với nhau rồi mà. Em bỏ tiền không có thích hợp, phải là lãnh đạo như anh chi tiền mới được chứ." Đôi mắt đang liêm diêm hưởng thụ của ông thật nghe vậy thì mở bừng ra, cả người bật dậy, mang tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Chờ chút, nó vừa nói cái gì? 13.900.000 của mình sao? Con số này sao lại quen tai vậy? 13.900.000 đó mày lấy ở đâu? Là cái tiền bán cây cảnh của anh đó. Chú thật à, con lấy trong phòng của chú đó. Hạnh ở bên cạnh châm thêm trà, cũng cười toe toét mà nói vô. Chưởng môn thật thiếu chút nữa phải phun ra ngụm máu. Ông há miệng nửa ngày trời nhưng không biết nói ra được cái gì cho phải. Tuy bọn họ lấy tiền của mình, nhưng trên danh nghĩa là mình đầu tư cho môn phái, là một lý do chính đáng, đường đường chính chính không thể bắt bẻ. Lại nói con nhỏ kia là do lãnh đạo gửi gắm, ông đâu có đụng chạm trách mắng gì được nó. Nhìn hai gương mặt ngây thơ vô số tội đang cười toe toét trước mặt mình, mà ông trưởng môn khốn khổ thực chỉ muốn bật khóc mà thôi. Ông hiểu rồi, thầy trò nó gặp được nhau không phải là do nhân duyên tiền định, mà là do vật hợp theo loài. Với sự kết hợp của cặp đôi ma mãnh này, không biết sẽ còn gây ra cái họa gì nữa đây. Thân làm trưởng môn như ông thật sự khổ quá mà. Ơ kìa trai, sao lại khóc nữa rồi? Mày câm mồm đi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai, Cạm bẫy của quỷ, qua những sáng tác trong series Tổ sư Vinh của tác giả Phi Hưng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.